Xin mời các bạn tiếp tục đến với chương 17 và chương 18 tiểu thuyết trinh thám hình sự 5 giờ 25 phút của Agatha Christie. Chương 17. Bà Post House. Về đến nhà bà Curtis, Emily thấy Enderby đang ngồi đợi cô về ăn điểm tâm. Chuyện người tù vượt ngục có vẻ gây ấn tượng rất mạnh cho bà chủ nhà. Bà nói, lần tù vượt ngục gần đây nhất xảy ra cách đây 2 năm, nhưng chỉ sau 3 ngày là bị tóm lại ở gần rằng Morton Hempstead. Enderby hỏi, liệu tên tù vượt ngục lần này có đi về phía chúng ta không, thưa bà Curtis? Không đời nào tù vượt ngục dám liều lĩnh đi về phía này, vì phía này xa các thành thị. Bọn họ thường tìm cách đến Plymouth, nhưng chưa đến được đó thì đã bị bắt lại. Tôi tưởng ở khu vực này có nhiều hang hốc có thể ẩn náu được. Cô nói rất đúng, thậm chí gần đây có một cái hang tên là Động Pixie, cửa vào rất hẹp, nhưng bên trong rộng lắm. Nghe đồn là xưa kia có một vị quan của vua Charles đã ẩn náu trong đó suốt nửa tháng trời. Một cô gái dưới làng hàng ngày lên tiếp tế thức ăn cho ông ta. Chàng nhà báo Enderby nói, tôi rất muốn xem cái động ấy. Tìm nó không dễ đâu. Mùa hè thường có những đám người nghỉ mát tổ chức đi tìm cái động ấy, nhưng nhiều khi mất cả một buổi sáng mà không tìm ra. Còn nếu cậu tìm thấy được, thì bỏ lại trống ấy một cái châm, nghe đồn là sẽ được phù hộ và gặp may mắn đấy. Xong bữa điểm tâm, chàng nhà báo và cô gái ra vườn trao đổi. Enderby nói, có lẽ sáng nay tôi phải đi Printown. Tôi là người hay gặp may. Hôm đến đây chỉ để trao tấm séc giải thưởng của báo tin điện, vậy mà gặp được đúng vụ án mạng ly kỳ này. Thế sáng nay anh không chụp ảnh thiếu tá Burnaby à? Tôi đang tính lấy cớ thời tiết chưa tốt để có lý do nán lại làng Sutterford thêm. Cô Emily ạ, tôi vừa gửi về tòa soạn một bài nói về cô đấy. Thật thế à? Thế anh nói những gì trong đó? Nói những điều độc giả đang quan tâm. Đầu đề bài báo là phóng viên đặc biệt của báo tin điện kể về cuộc gặp gỡ của ông ta với vị hôn thê của James Pearson, người bị tình nghi là hung thủ giết đại úy Chevalier. Trong bài báo, tôi viết rằng Emily Chefusit rất xinh đẹp và dũng cảm. Cảm ơn anh Enderby. Tôi viết rằng cô có làn tóc mềm mại, quan tự nhiên. Cái gì? Thì đúng như thế còn gì? Nhưng anh kể thứ đó ra làm gì cơ chứ? Độc giả rất thích những chi tiết kiểu đó. Khi ấy, họ sẽ chăm chú đọc bài báo hơn. Tôi đặt vào miệng cô những lời tha thiết đầy quyết tâm. Phải cứu bằng được người yêu thoát khỏi nỗi oan ức, mục đích để lôi kéo dư luận công chúng về phía cô. Nhưng tôi có nói những câu ấy thật không? Sao? Thế cô không thích à? Không, nhưng thôi, anh nói tiếp đi. Thế anh còn viết những gì nữa? Tôi bịa ra những chi tiết về quá khứ phục vụ trong hải quân của đại úy Chevalier. Phải có những thứ ấy mới đáp ứng được lòng hiếu kỳ của công chúng. Vậy ra sáng nay anh đã làm được khối việc. Thế còn cô, Emily, cô dậy sớm, đã đi những đâu và thu lượm thêm được gì? Emily thuật lại tóm tắt cuộc trò chuyện với ông già Raycroft. Bỗng nhiên, cô gái ngừng lại. Chàng nhà báo nhìn theo hướng mắt của Emily, thấy một thanh niên đứng ngoài hàng rào đang vẫy tay gọi họ. Xin lỗi làm đứt quãng câu chuyện của hai vị, nhưng bà cô tôi sai tôi sang gặp hai vị. Có chuyện gì vậy? Cô tôi có tính đã muốn gì là bắt người khác phải thực hiện cho bằng được. Xung quanh đây ai cũng phải sợ bà ấy. Có phải bà Posthouse không? Đúng. Vậy là tiểu thư đã biết cô tôi. Hẳn do nghe bà Curtis kể về tiểu thư nên cô tôi rất tha thiết muốn gặp cô. Cô tôi sai tôi ra đây nói với cô rằng cô tôi bị liệt không đi được, rất muốn mời cô sang nhà. Nhưng nếu cô không muốn sang, thì cô cứ viện một cớ nào đó, thí dụ váng đầu hay mệt mỏi gì đấy, tôi sẽ nói lại với cô tôi. Không, tôi lại đang muốn gặp bà Pershaw. Emily nói, tôi sẽ theo ông về nhà ngay bây giờ. Anh Enderby, anh họ tôi phải sang gặp chú tá Burnaby. Enderby phản đối rất khẽ. Sao không cho tôi cùng sang đó? Emily kiên quyết đáp, tôi sang một mình, bà ta dễ nói chuyện hơn. Nói xong, cô ra cổng, đi theo anh chàng trẻ tuổi. Emily hỏi, hẳn ông là Garfield? Vâng, đúng thế. Lẽ ra tôi phải tự giới thiệu trước. Ông không sống ở đây phải không, ông Garfield? Tôi làm sao chịu nổi cái làng heo hút này? Không có thứ gì giải trí. Đến một rạp chiếu bóng hạng bét cũng không có. Vào đến nhà, Emily thấy một bà già gầy guộc, xanh xao, mặt nhăn nhúm nằm trên đi văng. Thấy khách vào, bà cố nhấc người lên đôi chút để chào. Chào tiểu thư, cảm ơn cô đã đến đây. Tôi đã nghe nói đến cô, rất muốn gặp. Cô hiểu cho, người bị liệt như tôi bao giờ cũng rất thèm nghe chuyện bên ngoài. Garfield, cháu ra sơn nốt chiếc bàn và hai cái ghế băng ngoài vườn đi. Vâng, thưa cô. Cô ngồi xuống đi, tiểu thư Emily. Lạ một điều, không hiểu tại sao Emily lại thấy mến bà già mà mọi người đều ghét này. Tình trạng đau ốm và cô đơn của bà già làm cô mủi lòng. Tôi nghe nói cô là vị hôn thê của người cháu ông Chevalier. Hẳn cô đến đây để tìm chứng cứ giải oan cho cậu ấy. Tôi xin chúc cô thành công. Cảm ơn bà. Tôi đoán cô đến đây để tìm hiểu những người trong cái xóm nhỏ này. Tôi có thể giúp cô khá nhiều đấy. Ôi, nếu vậy cháu biết ơn bà bao nhiêu? Có gì đâu. Tôi nghe chuyện về cô, rất mến cô và muốn giúp được cô phần nào. Vậy à, thế ta bắt đầu từ thiếu tá Burnaby được không ạ? Đó là điển hình của một sĩ quan quân đội về nghỉ, thiển cận, keo kiệt và đố kỵ. Ông ta nhìn không xa hơn cái chỏm mũi ông ta, và tuy đã rất giàu, nhưng vẫn chi li từng xu một. Còn cụ Rycroft à? Một ông già gan dở, kiêu căng, nói là cái gì cũng biết, nhưng thật ra, ngoài các giống chim, ông cụ không biết cái gì hết. Ông cụ khoe là rất giỏi môn tội phạm học, nhưng toàn nhận định sai. Emily thấy bà già nhận xét đúng như cô dự đoán, nên rất thích thú. Thế còn ông Đúc ạ? Ôi, ông ấy thì quả là tôi không biết chút nào. Chỉ thấy ông ta rất khác đời. Tôi cảm thấy ông ta có một quá khứ bí mật và tôi rất muốn biết, nhưng chưa dò được ra. Thế bà nhận xét thế nào về hai mẹ con phu nhân Gillette? Nghe đến tên vị phu nhân thuê tòa lâu đài, bà Pershaw cố nhổm dậy nhưng không được, lại nằm xuống. Bà nói, chà, hai mẹ con bà ấy biết nói thế nào với cô đây? À, có thông tin này tôi có thể cung cấp cho cô. Cô ra chiếc bàn kia, mở ngăn kéo bên trái. Đúng đấy, lấy chiếc phong bì trắng đem lại đây. Emily đưa chiếc phong bì cho bà già nhăn nheo. Không biết thứ này có quan trọng gì không? Ai cũng có điều bí mật riêng giấu người khác. Bà Gillette cũng có quyền giữ điều bí mật riêng của bà ấy chứ. Bà già cho tay vào phong bì, nhưng chưa lấy ra thứ gì đó. Bà nói, hôm phu nhân Gillette chở đồ đạc đến lâu đài, rất nhiều hòm xiềng cong kênh. Đám đầy tớ gái thì hì hục huân từ xe tải vào nhà. Tôi nằm trong này qua cửa sổ nhìn ra, bỗng tôi thấy một mảnh giấy màu vàng rơi trong đống đồ đạc ra mà không ai để ý. Tính tôi không thích thấy giấy tờ vương vãi, tôi bèn bảo thằng cháu tôi ra nhặt đem vào đây để lúc nào trả lại cho phu nhân. Thấy chỉ là cái nhãn nên tôi định vứt vào sọt rác, nhưng vì tờ nhãn đẹp nên tôi giữ lại, bỏ vào chiếc phong bì này. Một lần dở ra xem, tôi nhận thấy có một điều lạ. Phu nhân Gillette kể rằng cô con gái bà phu nhân cũng chỉ biết Nam Phi, còn nước Anh và vùng bờ biển Địa Trung Hải bên Pháp thì... Emily hỏi, Nhưng không đúng như thế à? Cô hãy nhìn mảnh nhẵn này xem. Bà giờ Post House lấy trong phong bì ra một mảnh giấy màu vàng đưa cho Emily. Đó là nhãn dán trên hành lý, mang tên một khách sạn Mendo, Melbourne, Australia. Bà Post House nói tiếp, Australia không phải là đất Nam Phi. Vậy là hai mẹ con phu nhân Gillette đã qua thành phố Melbourne thuộc Australia. Chi tiết này không biết có giúp ích gì cho cô chút nào không? Tại sao bà ta phải giấu chuyện hai mẹ con đã từng sang Australia? Giấu để làm gì? Chà, chuyện này cũng lạ như chuyện họ tìm nơi nghỉ mùa đông tại nơi heo hút lạnh giá này. Cô nói đúng đấy. Mà tiểu thư đã gặp hai mẹ con phu nhân Gillette chưa? Cháu rất muốn gặp, nhưng chưa tìm được cớ nào để vào gặp. Tôi có thể tạo cho cô một cái cớ. Cô ra bàn, lấy cho tôi cái bút, mảnh giấy và phong bì. Mà khoan đã. Bà già thét lên, giọng the thé, đanh ác. Garfield! Garfield! Thằng này điếc chắc, Garfield! Thưa cô gọi cháu ạ. Hôm qua ở nhà phu nhân Gillette, họ tiếp khách những thứ gì? Bánh gato có không? Bánh gato ạ. Gato hoặc thứ bánh gì khác họ tự làm ấy. Thế trà uống kèm với thứ gì? Garfield ngơ ngác đáp. Bánh mocha ạ. Bà Park Sao cặm cụi viết. Phu nhân Gillette thân mến. Tôi được biết hôm qua bà thiết khách thứ bánh mocha rất ngon. Tôi muốn xin bà công thức làm thứ bánh ấy. Được không, thưa phu nhân thân mến? Xin lỗi phải làm phiền phu nhân, nhưng tôi rất muốn thử làm thứ bánh ấy để dùng tráng miệng. Garfield đang bận, nên tiểu thư Emily Chafusit nhận chuyển lá thư này thay nó. Câu chuyện về tên tù vượt ngục thật khủng khiếp, có phải không, thưa phu nhân? Xin thành thật cảm ơn trước. Caroline First House. Bà già gấp tờ giấy, cho vào phong bì, ghi địa chỉ người nhận rồi đưa cho Emily. Bà nói, lúc này hẳn tòa lâu đài chật ních các phóng viên nhà báo. Vừa rồi, thấy cả một chiếc xe tải chở đầy người đến. Nhưng cô chỉ cần bảo, do tôi nhờ chuyển một lá thư, chắc chắn họ sẽ tiếp cô ngay. Emily nói, cảm ơn bà, thưa bà Post House. Hãy giúp người khác thì trời sẽ giúp ta. Cô còn chưa hỏi tôi về thằng Garfield. Cháu tôi đấy, nó hiền lành, tốt bụng, nhưng không có chút bản lĩnh nào hết. Vì tiền, nó có thể làm bất cứ thứ gì. Cô thấy nó cam chịu để tôi hành hạ như thế, chỉ cốt để tôi cho nó hưởng thừa kế. Nó đâu biết rằng, nếu có cưỡng lại tôi lại yêu nó hơn gấp hàng trăm lần, đồ ngu xuẩn. Ngưng lại một chút, bà già Post House nói tiếp. Còn một người nữa trong xóm nhỏ Sitaford này ta chưa nói đến. Đó là đại úy Wyatt. Ông ta lén lút dùng thuốc phiện. Hình như là thế. Và người xấu tính có lẽ nhất nước Anh. Cô còn muốn biết thêm gì về ai nữa không? Hôm nay hãy tạm như thế. Nếu cần hỏi thêm, cháu sẽ sang gặp bà sau, thưa bà Post House. Những điều bà kể hết sức bổ ích cho cháu. Xin cảm ơn bà. Chương 18. Thăm lâu đài Sitaford. Emily đang bước vội lên sườn núi thoai thoải về phía lâu đài Sitaford. Trong làn sương mù dày đặc đang tan dần, thì có tiếng gọi. Xin lỗi, cô có nhìn thấy con chó nào quanh đây không? Emily giật nảy người, ngoái đầu lại. Một người đàn ông cao lênh khênh, gầy nhẳng, đứng bên trong hàng rào một ngôi biệt thự. Da rám nắng, mắt đỏ ngầu, tóc hoa râm nhìn cô. Emily đoán được ngay ông ta là đại úy Wyatt, chủ ngôi biệt thự số 3. Không, tôi không nhìn thấy, Emily đáp. Con chó ấy dễ bị xe ô tô cán đấy. Tôi vừa nhìn thấy một xe tải chở đầy người, chắc là nhà báo. Họ tìm tài liệu về Trevelyan. Thế ông có quen với đại úy Trevelyan không? Emily hỏi. Cô biết chuyện con chó chỉ là ông ta viện cớ để bắt chuyện với mình. Lúc này đang là nhân vật được cả xóm này quan tâm. Tất nhiên, tôi mua ngôi biệt thự này của ông ta. Ông thấy đại úy thế nào? Kéo Kiệt, theo hợp đồng nhà, ông ta phải sơn màu, nhưng ông ta vẫn giữ nguyên một màu như trước. Ông không ưa đại úy Chevalier nữa. Tôi thường xuyên cãi nhau với ông ta đấy. Tôi tự nhận là khó tính và hay gây gổ với xung quanh, nhưng Chevalier quá quắt lắm kia. Đã thế, ông ta lại tự coi là kẻ có quyền hành, bất cứ lúc nào cũng gõ cửa nhà người ta, không kể giờ giấc nào hết. Bây giờ thì xóm này nhẹ đi được rồi. Đại úy Wyatt nói giọng mãn nguyện. Vậy à? Tôi có tên đầy tớ da đen. Ông ta hét, Abdul. Một thanh niên da đen, cao lớn, quấn trên đầu tấm khăn rằn chạy đến. Đại úy Wyatt nói, mời cô vào chơi. Xin ông đại úy tha lỗi để lúc khác. Lúc này tôi đang có việc bận. Cô bận à? Cha, con người thời nay lúc nào cũng tất bật. Như thế thì sống để làm gì cơ chứ? Sống là một nghệ thuật, cô biết không? Tôi sẵn sàng dạy cho ai muốn học cái nghệ thuật ấy. Emily cười thầm, chạy đi. Cửa tòa lâu đài to và bằng gỗ sồi rất dày. Dây kéo chuông bằng đồng sáng loáng. Một cô hầu mặc sạch sẽ, dáng người xinh xắn ra mở cửa. Thưa tiểu thư, bà chủ hôm nay không tiếp khách. Emily hiểu rằng đã có nhiều nhà báo đến đây trước cô. Tôi chỉ chuyển một lá thư của bà Pushaw gửi phu nhân Willett. Mặt cô hầu dịu xuống, cô nói, nếu vậy, xin mời tiểu thư vào nhà. Emily bước vào gian tiền sảnh rộng thanh thang, trải thảm sang trọng. Lát sau, cửa bên trong mở, một cô gái chạc tuổi Emily bước ra, vẻ mặt lo lắng. Chào tiểu thư. Cô gái chìa tay bắt, mẹ tôi xin lỗi vì trong người không được khỏe. Có lẽ tôi đến vào giờ này không thích hợp phải không? Không đâu. Chị nấu bếp đang ghi ra giấy công thức làm thứ bánh mà Pushaw yêu cầu. Tiểu thư là người nhà bà Pushaw và mới đến đây thăm bà ấy phải không? Emily thầm cười. Chỉ những người trong lâu đài này mới không biết cô là ai và đến đây có việc gì. Không đâu, tôi nghỉ ở nhà bà Curtis, chỉ nhân sang chơi vào Pushaw. Tôi hiểu. Emily ngắm nghía tòa lâu đài. Có phải đây là lâu đài của đại úy Chevalier vừa qua đời không, thưa tiểu thư? Vâng, đúng thế. Ông đại úy chết một cách khủng khiếp quá. Emily nói, tôi nghe nói về chuyện hồn ma của ông ấy báo tin. Tiểu thư có thể kể lại cho tôi nghe về câu chuyện chơi trò bàn ma chiều hôm trước được không? Ôi, có lẽ suốt đời không bao giờ tôi quên được cái buổi chiều hôm ấy. Tôi còn nhớ, lúc bật đèn lên, vẻ mặt mọi người đều hoảng hốt một cách đến sợ, chỉ trừ ông Đúc và thiếu tá Burnaby. Nhất là anh Garfield thì mặt xanh không còn một giọt máu. Rất tiếc là tôi không được dự trò chơi hôm ấy ở đây. Tôi thì lại tiếc là đã tham dự nó. Sau đấy, thiếu tá Burnaby kiên quyết xuống thị trấn thăm ông bạn. Ai can cũng không được. Từ lúc đó, mọi người chúng tôi hồi hộp chờ. Cho đến sáng hôm qua, khi nghe tin về vụ án mạng, tất cả chúng tôi đều kinh hoàng. Không ai có thể nghĩ hồn ma đâm ra là chuyện có thật. Cô hầu ra, bưng chiếc khay trên đặt một tờ giấy đến trước mặt cô chủ. Violet cầm tờ giấy, đọc lướt qua rồi gấp lại, đưa Emily. Tiểu thư đến thật đúng lúc. Vụ án mạng vừa qua, đám người làm cho chúng tôi hốt hoảng. Họ đòi thôi việc để về nhà. Tối hôm qua, mẹ tôi nổi cáu, bảo tất cả bọn họ hãy chuẩn bị hành lý để về. Chỉ trưa nay là nhà không còn đầy tớ nào nữa. Chúng tôi sẽ chỉ thuê một người hầu phòng và một người nấu bếp thôi. Tôi xin mạo muội hỏi tiểu thư một câu được không? Tại sao phu nhân và tiểu thư lại chọn nơi nghỉ mùa đông là cái xóm heo hút và lạnh giá này? Hai mẹ con tôi thích phong cảnh nơi đây. Nhưng khi nói câu đó, Violet cúi đầu, cố tránh không gặp luồng mắt của Emily. Thôi, cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép. Trước khi ra khỏi nhà, Emily kín đáo ném đôi găng tay lên chiếc bàn nhỏ ở góc tường gần đó. Dẫn khách ra ngoài cửa, Violet quay vào, khép cửa lại. Nhưng Emily để ý thấy cô ta không vặn chìa khóa, ra đến cổng sắt, cô bèn rón rén quay trở lại. Cô xoay nhẹ đấm cửa, rón rén đi vào nhà. Ngoài gian tiền sảnh, không có ai. Emily nhẹ chân bước đến chân cầu thang gác, lắng nghe động tĩnh trên gác. Không thấy gì, cô rón rén bước lên từng bậc, vừa đi vừa hồi hộp lắng nghe. Tim cô đập thình thịch. Emily không thể viện cớ để quên đôi găng tay trên tầng 2 được. Vẫn chưa nghe thấy gì, cô lên thêm bậc nữa. Có tiếng phụ nữ trò chuyện, tiếng trò chuyện ngừng lại. Emily vội vã chạy thật nhẹ xuống thang gác. Liền sau đó, Bill lét xuống. Thấy Emily đang tìm kiếm thứ gì, cô hỏi. Tiểu thư để quên thứ gì à? Vâng, đôi găng tay. May quá, đây rồi. Thôi, xin phép tiểu thư. Emily nói rồi bước nhanh ra cửa. Nhưng lúc nãy, cô đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Violet nói với mẹ. Lạy Chúa, bao giờ mới đến tối đây? Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự 5 giờ 25 phút. Tác giả Agatha Christie. Chương 19 và chương 20. Chương 19. Những giả thiết. Emily quay về biệt thự bà Curtis, nhưng không thấy Enderby đâu. Bà Curtis cho biết anh họ cô đã đi với một tốp thanh niên, và cô có 2 bức điện tín, để tên gửi Emily Chafusit. Cô bóc ra xem, rồi nhét vào túi trước mặt bà chủ nhà. Bà ta hỏi, tôi hy vọng không có tin gì xấu chứ? Không, thưa bà Curtis, điện là bao giờ cũng làm người ta hồi hộp. Cần tập trung suy nghĩ, Emily lên phòng, cô hệ thống hóa các thông tin lên một tờ giấy. Đang làm thì Enderby về. Cô đây rồi, Emily, đám nhà báo tìm cô khiếp quá, nhưng không sao, tôi có cách trấn an họ rồi. Anh ta ngồi xuống ghế, nói tiếp, không nói khoe đâu. Nhưng bây giờ tôi đâm thành nhân vật nổi tiếng trong làng báo chí. Chưa bao giờ các đồng nghiệp đối xử với tôi lịch sự như hôm nay. Emily, cô có thấy đám sương mù kia không? Thấy, nhưng tôi vẫn phải đi Exeter. Để làm gì? Tôi cần gặp ông Dacus, luật sư của James. Ông ta đánh điện báo muốn gặp tôi. Nhân tiện, tôi tính ghé thăm luôn bà Daring gì của James. Và lại, Exeter chỉ cách thị trấn Exhampton nửa giờ xe lửa. Cô cho rằng bà Daring có khả năng đến Exhampton, quật cái bao cát lên đầu ông em, rồi chạy về Exeter không? Tôi không nghi bà ấy, mà tôi nghĩ đến khả năng ông chồng bà ta, lão Martin Daring. Lão ta là nhà văn, nhưng hoàn toàn là một tên côn đồ, dám quật chết người khác lắm nếu việc ấy có lợi cho lão. Ông luật sư Dacus bảo rằng lão chú ruộng của James ấy có chứng cứ ngoại phạm. Chiều hôm ấy, lão ta dự chiêu đãi ở câu lạc bộ văn học. Cuộc chiêu đãi ở câu lạc bộ văn học chiều thứ 6. Martin Daring. Thôi, tôi nhớ ra rồi. Để chắc chắn, tôi sẽ đánh điện hỏi lại Carruthers. Nghĩa là sao? Chiều thứ 6, tôi đắp xe lửa đi Exhampton. Một người bạn tên là Carruthers hẹn đến gặp tôi trước khi tôi ra ga. Nhưng anh ta không đến được, gọi điện cho tôi, báo là bận dự buổi chiêu đãi ở câu lạc bộ văn học. Do không gặp được, nên sau đấy anh ta viết thư cho tôi, nói điều anh ta muốn nói. Trong thư, nhân tiện anh ta kể rằng trong bữa chiêu đãi đó, ghế thứ 2 bên cạnh anh ta bỏ trống, nghe đâu của một nhà văn chuyên viết chuyện tình ái, tên là Martin Daring. Rất tiếc, tôi lại xé lá thư ấy mất rồi. Anh ấy nhớ chính xác là Martin Daring chứ? Tôi không dám chắc lắm, nhưng tôi sẽ đánh điện hỏi lại Carruthers. Chà, vậy mà lão ta dám quả quyết, lão ta dự buổi chiêu đãi hôm ấy. Lão ta còn bảo, trưa hôm ấy lão tiếp chủ một nhà xuất bản Hoa Kỳ. Tôi đã ngờ ngợ, nhưng bây giờ thì thấy rõ lão ta bịa. Việc này chúng tôi phải báo cho thanh tra Nerakot biết, để ông ấy sử dụng lực lượng cảnh sát thẩm tra. Chà, nếu vậy, tôi lại có một bài lý thú nữa cho báo tin điện rồi. Còn tôi sẽ đi Exeter, có lẽ phải mai mới quay về Exeter được. Rồi Emily thuật lại việc cô đến lâu đài Stafford và nghe lỏm được câu nói lạ lùng của Violet với bà mẹ cô ta. Nghĩa là chúng ta phải điều tra xem đêm nay có chuyện gì. Tôi cũng đã cảm thấy có chuyện không bình thường khi bà Violet đuổi tất cả đám hầu gái ra khỏi lâu đài chiều hôm nay. Emily nói, tốt nhất tối nay anh chịu khó dình bên ngoài hàng rào lâu đài Stafford. Cô mất tôi phải chết rét hay sao? Sao tôi nghe nói giới phóng viên các anh sẵn sàng chịu mọi khổ cực chỉ cốt để kiếm một thông tin quý giá. Sau đó, Emily đưa Liên Minh xem tờ nhãn khách sạn ở Úc. Enderby ngắm nghía tờ nhãn rồi nói, cậu em trai của James cũng là cháu của đại úy Trevelyan bằng cậu, hiện đang ở Úc. Liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào không đấy? Chàng nhà báo nhìn thẳng vào mắt cô bạn gái xinh đẹp. Cô đã kiểm tra chính xác về các hành vi của người yêu cô rồi chứ? Nghĩa là anh vẫn chưa tin James vô tội? Không phải thế, mà tôi nghĩ đến khả năng lúc James đến biệt thự Hazelmoor, anh ta đã thấy đại úy Trevelyan bị giết rồi, và do sợ bị nghi ngờ, anh ta giấu biệt chuyện đó. Emily suy nghĩ, điều anh đoán có thể lắm, bởi James không có khả năng giết người, nhưng có khả năng nói dối một cách ngu ngốc. Khốn nỗi, họ lại không cho cô vào gặp anh ta. Tôi sẽ nhờ luật sư Dacut vào gặp, hỏi rõ thêm chuyện đó. Cha, từ trước tới nay, chúng ta chỉ nhằm tìm kẻ nào đến đấy sau James, nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cả kẻ nào đến trước anh ấy. Nếu vậy, tôi phải gặp ông bác sĩ xem nạn nhân bị giết lúc mấy giờ. Enderby nói, đúng thế. Nếu bác sĩ nói nạn nhân bị giết lúc 4 giờ, thì James có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Tôi phải gặp bác sĩ trước lúc đi Exeter, nghĩa là trước 3 giờ chiều. Nghe nói bác thợ rèn ở đây có chiếc ô tô tàng chuyên chở thuê. Bây giờ là mấy giờ, anh Enderby? Chàng nhà báo xem đồng hồ đeo tay rồi trả lời, 12 rưỡi. Hai chúng ta có thể ra gặp bác thợ rèn. Trước khi rời Stafford, tôi muốn gặp ông Đúc. Đấy là người duy nhất tôi chưa gặp. Vậy chúng ta gặp ông ấy rồi đến nhà bác thợ rèn. Biệt thự của ông Đúc nằm cuối cùng trong dãy. Emily và Enderby vừa đẩy cổng bước vào sân, đã thấy cửa biệt thự mở. Thanh tra Nerakot đang bước ra. Bản thân viên thanh tra cũng ngạc nhiên nhìn thấy hai người. Emily bèn bỏ ngay ý định gặp ông Đúc. Cô vui vẻ nói với viên thanh tra. Rất sung sướng được gặp ông ở đây, thưa thanh tra Nerakot. Tôi đang có chuyện muốn nói với ông. Tôi cũng rất vui được gặp cô, thưa tiểu thư Emily Chaffosit. Ông lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt, xem rồi nói. Rất tiếc là tôi đang vội. Vậy có gì cô nói ngay đi. Tôi đang phải thuê ô tô để về Exeter có việc gấp. Vậy thì càng quý. Ông cho tôi đi nhờ xe với, được không? Viên thanh tra vì lịch sự đành đáp. Rất được cái chứ. Emily quay sang chàng nhà báo, nói. Enderby, anh chạy về lấy cho em chiếc vali đi. Em đã xếp các thứ và khóa cẩn thận rồi. Chàng nhà báo lập tức chạy đi. Tôi không ngờ gặp cô ở đây, thưa tiểu thư Emily Chaffosit. Ông có nhớ hôm ấy tôi chào ông tạm biệt không? Chỉ là tạm thôi mà. Hôm đó, tôi không chú ý đến hàm ý ấy của cô. Ông sẽ còn phải gặp tôi, bởi James vô tội. Có thể là như thế. Tôi cam đoan trong thâm tâm, ông cũng nghĩ như tôi. Thế căn cứ vào đâu cô nghĩ như thế? Ông gặp ông Đúc làm gì vậy? Thấy viên thanh tra ngần ngại, Emily nói luôn. Ông đang có nhiều hồ nghi trong lòng, thưa ông thanh tra. Hôm trước, ông tin rằng ông đã bắt đúng thủ phạm. Nhưng hôm nay, ông không còn tin chắc như thế nữa, cho nên ông mới tiếp tục điều tra. Lát nữa, tôi sẽ cung cấp cho ông một số phát hiện của tôi. Chắc chắn sẽ có ích cho việc điều tra của ông. Để lúc lên ô tô. Đúng lúc ấy, có tiếng chân người chạy lại. Đó là anh chàng Garfield. Cô Emily Chafosit, cô có thể dạo chơi một chút với tôi được không? Cô tôi đang ngủ. Rất tiếc là không được. Tôi phải đi Exempton bây giờ. Vậy à, thế cô có trở lại đây nữa không? Có. Nhân tiện tôi nhờ anh một việc. Emily lấy trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư. Đây là công thức làm bánh mocha. Nhờ anh chuyển giúp cho bà Buxhaw. Và anh nói giúp là bà rất may đấy. Bởi lúc tôi đến, chị nấu ăn đang chuẩn bị rời khỏi lâu đài Sitaford. Anh đừng quên câu tôi nhắn đấy nhé. Tiếng vọng từ phía xa. Garfield! Garfield! Garfield sầu não nói. Cô tôi thức dậy rồi, tôi phải về thôi. Đúng thế. Và nhớ lau vết sơn dây trên má anh đấy. Garfield đã vào khuất sau hàng rào biệt thự của bà Posthau. Ông anh họ tôi đem vali của tôi ra rồi kìa. Ta đi thôi, thưa ông thanh tra. Lúc ngồi trong ô tô, tôi sẽ kể ông nghe tất cả những gì tôi đã dò biết được. Chương 20. Tại nhà dì Gardner. 2:30, bác sĩ Warren tiếp Emily Chafosit. Ngay phút đầu gặp mặt, ông bác sĩ đã thấy mến cô gái xinh đẹp, thông minh và có bản lĩnh kia. Cho nên, ông tiếp rất niềm nở và trả lời thành thật mọi câu cô hỏi. Ông bác sĩ nói, tôi đã khám nghiệm rất kỹ tử thi ngay lúc 8 giờ tối và tôi có thể khẳng định đại úy Chevalier chết trước đó ít ra là 2 tiếng đồng hồ. Xác định chính xác hơn nữa là chuyện không dễ. Tiểu thư đoán vụ án mạng xảy ra lúc 4 giờ. Cũng có thể. Nhưng tôi thiên về sau đó 1 tiếng đồng hồ, nghĩa là khoảng 5 giờ chiều. Nếu có sớm hơn thì cũng phải sau 4 rưỡi. Cảm ơn bác sĩ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Emily lên chuyến tàu 3:10 đi Exeter. Xuống ga, cô thuê taxi đến thẳng văn phòng luật sư Dacus. Vị luật sư này biết Emily từ khi cô còn nhỏ và chính ông đã săn sóc phần tài sản của cô bé sau khi cô mồ côi cả cha lẫn mẹ. Luật sư nói, Emily, cô phải dũng cảm lên đấy. Trường hợp của James rất gay, gay hơn chúng ta tưởng nhiều. Thật thế ạ? Đúng thế. Ta nói thẳng ra với nhau nhé. Người ta vừa tìm ra một số sự kiện rất bất lợi cho vị hôn phu của cô. Và càng củng cố thêm nhận định của cảnh sát là chính cậu ta là hung thủ. Tôi tự thấy có bổn phận phải nói thật cho cô biết, Emily. Ông vui lòng kể hết cho tôi biết, thưa ông luật sư. Emily nói câu đó bằng giọng bình tĩnh, tỏ rõ quyết tâm không chịu ngã lòng. Không thể cứu James bằng những giọt nước mắt, mà phải bằng những hành động thiết thực. Muốn vậy, Emily thấy mình phải giữ được trí óc bình tĩnh, tỉnh táo. Luật sư Dacus nói, James hiện đang cần tiền bằng cách đặc biệt cấp thiết. Tôi không muốn bàn đến khía cạnh đạo đức của tình trạng này, nhưng thật sự là trong một quãng thời gian vừa qua, cậu ta đã bí mật rút tiền trong quỹ của chủ. Cậu ta dùng số tiền đó mua cổ phiếu, hy vọng kiếm được một khoản lãi. Cậu ta hy vọng các cổ phiếu này tăng giá, và sau một thời gian, cậu ta sẽ hoàn lại khoản tiền kia cho hãng, thừa ra một số nào đó để tiêu. James đã làm thế vài lần và đạt kết quả mỹ mãn. Không may, lần này xảy ra một chuyện bất ngờ. Mọi lần hãng chỉ kiểm tra sổ sách theo định kỳ, nhưng lần này không hiểu vì lý do gì họ kiểm tra đột xuất, khiến James rơi vào tình trạng rất đáng lo. Cậu ta tính kế điều chỉnh sổ sách để không lộ ra khoản tiền thiếu hụt kia, nhưng không xong. Không còn cách nào khác, James đành chạy đến ông cậu cầu cứu, nhưng ông đại úy Trevelyan từ chối thẳng thừng. Từ khi cảnh sát phát hiện ra tình trạng cần tiền đó của James, họ cho rằng đó có thể coi là một động cơ gây án. Cô hiểu chưa, Emily? Bởi nếu ông đại úy chết, James có thể đề nghị công chứng viên Kirkwood cho ứng trước một khoản, đủ để cậu ta bù vào chỗ thiếu hụt trong quỹ của hãng. Ngu xuẩn. Đúng thế, viên luật sư gật đầu. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chứng minh cho cảnh sát thấy rằng James hoàn toàn không biết về khoản thừa kế ông đại úy Trevelyan dành cho cậu ta. Emily suy nghĩ một chút rồi nói, không được. Cả ba anh em, James, Sylvia và Brian rất hay đem chuyện thừa kế của ông Trevelyan ra đùa vui với nhau. Nếu vậy thì không còn cách gỡ nào nữa. Thưa luật sư, ông vẫn tin rằng James vô tội chứ? Kể ra thì tin như thế là vô lý, nhưng thú thật với cô, tôi vẫn tin. James khờ dại, nhiều lúc không chín chắn, nhưng giết người thì cậu ta không có khả năng, nhất là giết một ông già bằng một bao cát. Nhưng cảnh sát lại không nghĩ cho luật sư và tôi. Đúng thế, họ không quan tâm đến những nhận xét mang tính cá nhân của chúng ta, mà họ chỉ căn cứ vào các sự kiện, cho nên tình hình của James lúc này vô phương cứu chữa. Tôi rất lo cho cậu ta. Tôi khuyên cô mời luật sư Lorimer. Ông ta nổi tiếng cứu tinh cho những trường hợp đã hoàn toàn vô hy vọng. Ông Dacus cười. Thế ông đã vào nhà giam thăm James chưa? Tất nhiên. Theo ông thì anh ấy đã khai đúng sự thật chứ? Emily kể lại giả thiết của nhà báo Enderby. Có thể khi James đến biệt thự Hazelmoor, anh ta đã thấy đại úy Trevelyan bị giết rồi. Viên luật sư suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới trả lời. Khi tôi nghe James thuật lại về cuộc gặp ông đại úy, tôi cảm thấy cậu ta kể đúng sự thật. Theo tôi, khả năng James biết ông cậu bị giết mà vẫn chui qua cửa sổ để vào là chuyện rất ít khả năng xảy ra. Dù sao, lần gặp tới, xin ông cứ yêu cầu anh ấy kể lại chính xác sự thật là thế nào, được không thưa ông Dacus? Nhất định tôi sẽ yêu cầu. Nhưng Emily ạ, cô đừng nên ôm ấp ảo tưởng. Bởi mãi đến 8 giờ sáng khi ông đại úy Trevelyan chết mới lan ra ngoài, mà khi đó James đã lên tàu rồi. Giá như cậu ta đáp chuyến tàu muộn hơn, sau 8 giờ sáng, hẳn cậu ta không thu hút sự nghi ngờ của cảnh sát như thế này. Còn nếu sau 4 rưỡi chiều James mới đến và phát hiện ra đại úy Trevelyan đã bị giết như anh chàng nhà báo bạn cô giả định, thì cậu ta đã rời khỏi Exhampton sau 6 giờ chiều một chút và một chuyến nữa lúc 8 giờ kém 15 tối. Emily nói, bây giờ tôi mới nghĩ đến điều này đấy. Tôi đã hỏi James khá kỹ về cách cậu ta lọt vào nhà đại úy Trevelyan. Bà James kể rằng ông đại úy bảo cậu ta cởi giày ra rồi hãy bước vào nhà. Chính vì thế mà không có vết ướt do tuyết ở giày tan ra trong tiền sảnh. Thế anh ấy có kể ông nghe rằng anh ấy nghe thấy tiếng động nào đó chứng tỏ trong nhà có người khác nữa lúc anh ấy đang nói chuyện với ông đại úy không? James không kể, nhưng lần này vào gặp tôi sẽ hỏi chuyện đó. Cảm ơn ông. Tôi có thể viết một lá thư nhỏ nhờ ông chuyển cho James được chứ? Với điều kiện không phải là thư bí mật. Vâng, tất nhiên rồi. Emily ngồi xuống bàn, lấy tờ giấy, viết nhanh mấy chữ. Anh James rất thân yêu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Anh hãy yên tâm. Em làm việc ngày đêm để tìm ra sự thật. Anh đã xử sự dại dột quá đấy. Anh yêu tội nghiệp của em. Emily. Thưa ông, đây ạ. Luật sư Dacus lướt mắt đọc lá thư không nói gì. Emily nói, tôi cố viết theo cách để các cai ngục đọc được dễ dàng. Bây giờ tôi xin chào ông luật sư, tôi đang vội. Tôi định đến gặp dì anh ấy. Đến biệt thự Hoa Hồng, Emily được người nhà cho biết bà Gardner đi vắng, nhưng chắc sắp về. Nếu vậy, tôi ở đây chờ. Emily tươi cười nói với chị hầu phòng. Cái tiểu thư muốn gặp chị y tá không? Đang muốn dò hỏi thêm, Emily đồng ý ngay. Vài phút sau, chị y tá David ra tiếp. Emily nói, rất mừng được gặp chị. Tôi là Emily Jeffusit, cháu dâu tương lai của dì Gardner. Chắc chị biết chồng chưa cưới của tôi, anh James. Anh ấy đã bị người ta bắt giam. Thật vô lý. Tôi đã đọc thấy tin đó trên báo chí sáng nay. Nhưng tôi thấy tiểu thư tiếp nhận tin đó quá bình thản đấy. Câu nói có ý trách. Hẳn chị ta cho rằng người đời thường yếu đuối và một tin như thế không thể làm người thân bình thản như vậy. Emily nói, nhưng buồn bã thì ích gì cơ chứ. Tôi hy vọng tin đó không làm chị khó chịu lắm. Bởi trong gia đình nhà chủ chị phục vụ có kẻ giết người. Tất nhiên là tôi thấy khó chịu, nhưng tôi đặt phận sự lên trên hết. Chị nghĩ như thế rất đáng quý. Bà Gardner hẳn rất hài lòng thấy chị là người bà có thể tin cậy được. Câu nói phỉnh định kia đã khiến chị y tá David tuôn ra một tràng tâm sự về những thứ chị ta không hài lòng trong cái nhà này. Emily chăm chú lắng nghe, thậm chí còn khích thêm để chị y tá nói nhiều hơn nữa về hai ông bà Gardner. Emily nói, tôi hoàn toàn chưa biết ông chồng của bà Gardner. Tôi chưa gặp ông ấy lần nào. Hình như ông ấy không đi ra ngoài nhà bao giờ, có phải không, thưa chị David? Đúng thế, tội nghiệp ông Gardner. Cụ thể là ông ấy bị bệnh gì thưa chị? Chị y tá lập tức kể tỉ mỉ theo cách kể của một người làm chuyên môn ngành y. Nghĩa là nếu có điều kiện điều trị, ông ấy có thể khỏi bệnh. Vâng, nhưng hiện nay ông ấy rất yếu. Tuy vậy vẫn còn hy vọng chứ gì? Emily đã ghi trong sổ tay bằng chứng ngoại phạm của bà Gardner, nhưng vẫn thử hỏi thăm dò thêm. Có phải đúng lúc bà Gardner đang xem phim ở rạp để giải trí, thì ông em của bà ấy bị ám hại phải không? Bà chủ tôi làm sao biết trước được chuyện ấy? Emily nghĩ nên hỏi cách nào để khai thác được. Liệu bà Gardner có thấy một chút linh cảm nào không nhỉ? Lúc bà ấy về, chị có mặt ở gian tiền sảnh, có nhận thấy nét mặt bà chủ có biểu hiện gì không? Người ra mở cửa cho bà chủ không phải là tôi. Mãi đến bữa ăn tối, tôi mới nhìn thấy bà chủ. Lúc đó thì tôi thấy vẻ mặt bà chủ rất bình thường. Vậy là tôi lầm. Chiều hôm ấy tôi đi vắng. Thật ra tôi không muốn bỏ mặc bệnh nhân của tôi trong mấy tiếng đồng hồ liền. Nhưng ông chủ tôi lại khăng khăng bảo tôi hãy cứ đi đi. Bỗng chị y tá xem đồng hồ. Lạy Chúa tôi! Đã đến giờ tôi phải thay chai nước nóng ủ cho ông chủ rồi. Xin lỗi tiểu thư. Emily còn lại một mình. Cô bấm chuông. Chị hầu phòng bé nhỏ chạy ra, hốt hoảng. Emily hỏi. Chị tên là gì? Beatrice, thưa tiểu thư. Vậy chị Beatrice này, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi muốn hỏi dì tôi, tức là phu nhân Gardner, đã mua sắm những gì chiều thứ sáu vừa rồi. Chị có thấy bà chủ đem về gói gì lớn không? Không, thưa tiểu thư. Lúc bà chủ về, tôi không có mặt. Thế sao lúc trước chị bảo tôi rằng bà chủ về lúc 6 giờ chiều? Vâng, đúng thế. Nhưng tôi chưa gặp ngay. Tôi chỉ gặp bà chủ lúc tôi đem nước nóng lên phòng cho bà. Khi ấy, tôi rất ngạc nhiên thấy bà chủ nằm trên giường trong bóng tối. Tôi nói, bà chủ làm tôi giật mình. Tôi không ngờ bà chủ nằm ở đây mà không bật đèn. Bà chủ đáp, tôi về trước đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng tôi không nhìn thấy gần đấy có gói gì lớn. Emily thầm nghĩ, mình đưa ra hai thứ để thăm dò, linh cảm và gói đồ mua sắm. Cô cười nói, cảm ơn chị Beatrice, tôi chịu khó chờ bà gì thêm chút nữa vậy. Chị hầu vào trong nhà. Emily lấy trong sắc tay ra bản kê giờ tàu trong vùng, xem. Tàu rời ga Exeter, 3 giờ 10, cô lẩm bẩm. Đến Exhampton 3:42. Đi từ ga đến nhà ông em khoảng nửa giờ. Cứ cho rộng rãi là 45 phút. Để về đây, có chuyến tàu rời Exhampton lúc 4:25. Một chuyến nữa lúc 6:10. Đến Exeter lúc 7:23. Chị y tá ra khỏi nhà vào giữa trưa, nghĩa là khoảng 12 giờ. Và chị ta đi đâu hiện mình chưa biết. Không ai giết người mà không nhằm một mục đích nào. Mình không tin là thủ phạm là một người nào đó trong nhà này. Nhưng nghĩ đến khả năng đó cũng làm mình được an ủi đôi chút. Kìa, có tiếng chuông ngoài cửa. Có tiếng người nói ngoài gian tiền sảnh. Cửa phòng khách mở. Bà Gác Nở bước vào. Cô nói, cháu là Emily Chaffosit. Cháu là vợ chưa cưới của James Pearson. Ôi, ra cháu là Emily. Bà Gác Nở reo lên, nắm chặt bàn tay Emily. Rất bất ngờ lại được gặp cháu. Đột nhiên, Emily cảm thấy mình bé lại, chỉ như đứa con gái nhỏ vừa bị bắt quả tang phạm một lỗi nào đó. Bà Gác Nở có sức mạnh của một người trên, một bản lĩnh chinh phục người khác. Cháu dùng trà nhé. Không à, để dì bảo mang thứ gì ra tiếp cháu. Xin lỗi, dì phải lên ngó qua chú một cái. Khi nhắc đến chú, trên mặt bà Gác Nở hiện lên một vẻ trìu mến lạ thường, như thể một tia nắng rực rỡ làm giãn ra những nếp nhăn trên mặt bà. Emily thầm nghĩ, lúc còn lại một mình trong phòng khách. Dì rất yêu chồng, dì có vẻ yêu hơi quá mức và không biết chú Gác Nở có lúc nào muốn vợ bớt quan tâm đến mình một chút không. Lúc quay ra, bà Gác Nở đã bỏ mũ và Emily thán phục ngắm làn tóc vàng óng lượn sóng rất đẹp và vầng trán rộng đầy thông minh của bà. Cháu muốn hai dì cháu ta nói đến vụ án mạng khủng khiếp của cậu Trevelyan, Emily. Nếu cháu không muốn nhắc đến chuyện đau lòng ấy thì thôi, dì sẽ không nói đến. Nói đến chuyện đó có ích gì đâu ạ. Dì cháu mình hy vọng người ta sớm tìm ra thủ phạm. Cháu không muốn dùng trà ư? Vừa rồi chị y tá lại xin trà để uống đấy. Sao dì ghét các y tá bệnh viện đến thế? Chị y tá này làm sao ạ? Chị này còn tạm được. Thậm chí chú còn khen hết lời chứ. Nhưng dì vẫn không ưa. Chị ta đẹp đấy chứ, phải không ạ? Đẹp à? Hai bàn tay to bè. Emily nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn với những ngón búp măng của bà Gác Nở. Chị hầu Beatrice bưng khay trà và bánh ngọt vào rồi đi ra. Tai nạn của cậu Trevelyan gây ấn tượng quá mạnh cho chú. Sức khỏe của chú suy sụp trông thấy. Thế chú có biết nhiều về Trevelyan không ạ? Bà Gác Nở lắc đầu. Thậm chí chú còn không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa. Dì thú thật với cháu là cái chết của cậu ấy không làm gì đau đớn nhiều lắm. Xưa nay cậu ấy tàn nhẫn và keo kiệt. Emily ạ, nếu cậu ấy chịu cho dì vay một khoản tiền thì chú đã được chữa chạy hẳn hoi và hồi phục gần như hoàn toàn. Cậu Trevelyan ác độc nên bị trời phạt đấy. Emily thầm nghĩ, một phụ nữ tính khí lạ lùng. Bà Gác Nở này đẹp và đáng sợ như nhân vật nữ trong bi kịch Hy Lạp thời xưa ấy. Có lẽ bây giờ chưa phải là quá muộn. Dì vừa viết thư cho ông công chứng ở thị trấn Exhampton, đề nghị ông ấy cho dì tạm nhận một phần tài sản của cậu Trevelyan. Thứ thuốc dì định dùng cho chú, có thể mọi người cho là thuốc lang băm, nhưng nhiều người đã khỏi bệnh. Nếu chú đi lại được, thì dì sung sướng biết chừng nào. Mắt bờ Gác Nở sáng lên khi nghĩ đến điều đó. Emily thấy mọi thứ xung quanh cô quay cuồng. Cả một ngày vất vả và căng thẳng trí óc, cô đã thấy thấm mệt. Cô lại chưa ăn gì từ sáng sớm. Bà Gác Nở hỏi, cháu làm sao thế? Đau gì hay sao? Emily đáp, không sao đâu ạ. Rồi bỗng tủi thân về sự yếu đuối của bản thân, cô òa khóc. Bà Gác Nở không an ủi cháu, và Emily rất biết ơn bà về thái độ đó. Bà im lặng đợi cho cô cháu dâu tương lai bình tĩnh trở lại, mới dịu dàng nói. Tội nghiệp cháu tôi. Cháu gặp phải nỗi bất hạnh là James bị họ bắt giam. dì rất muốn giúp cháu giải thoát được cho nó. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự. 5 giờ 25 phút. Tác giả Agatha Christie. Chương 22 và chương 23. Chương 22. Cuộc rình ban đêm. Chàng phóng viên Enderby rất không muốn ra ngoài ban đêm. Anh ta không tin điều phỏng đoán của Emily, cho rằng cô ta tưởng tượng hão, và nấp rình mò ngoài trời lạnh giá như thế này chỉ vô ích. Cô ta chỉ nghe thấy một câu nói của con gái phu nhân Gillett, đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Enderby áp mũi vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, rùng mình. Khó có đêm nào giá buốt và tăm tối như đêm nay. Vậy mà cô ta bắt mình ngồi rình ngoài vườn lâu đài. Nhưng chàng trai này không dám không làm theo lời yêu cầu của Emily. Giọng nói du dương của cô gái vẫn còn văng vẳng bên tai anh ta. Có được người để mình dựa thật sung sướng biết bao. Chỉ cần nhớ lại giọng cô ta nói lúc ấy là chàng nhà báo phấn chấn, sẵn sàng thực hiện mọi yêu cầu của cô. Mặc vào người tất cả những quần áo ấm mang theo, khoác ra ngoài cùng tấm măng tô dày và nặng, Enderby thầm nghĩ. Nếu về đây, Emily biết anh đã không thực hiện lời hứa, hẳn cô ta sẽ giận lắm. Nhưng điều mà Emily phỏng đoán sẽ diễn ra ở chỗ nào? Enderby không thể cùng một lúc có mặt ở mọi chỗ. Lỡ chuyện đó diễn ra bên trong lâu đài thì sao? Nếu như thế, Enderby phải chịu một đêm giá rét mà không thấy được gì hết. Đúng là đàn bà. Anh ta lẩm bẩm khó chịu. Cô ta nhởn nhơ dạo chơi ngoài thị xã, Exeter, giao cho mình cái công việc khốn khổ này. Nhưng giọng nói du dương của Emily lại văng vẳng bên tai, khiến Enderby không còn than vãn gì nữa. Mặc đầy đủ quần áo xong, chàng nhà báo kín đáo ra khỏi biệt thự. Trời đêm còn giá lạnh và tăm tối hơn anh ta nghĩ. Liệu Emily có biết lòng tận tụy và nỗi vất vả này của mình không? Hết sức thận trọng, Enderby lách vào khu vực lâu đài Sitaford. Phu nhân Gillette không có chó giữ nhà, nên anh thấy không cần lo mặt đó. Ngôi nhà nhỏ của người làm vườn ở phía sau sáng ánh đèn, nghĩa là có người đang ở trong đó. Toàn bộ tòa lâu đài tạo thành một khối đen xì, chỉ một ô cửa sổ trên tầng 2 sáng đèn. Enderby thầm nghĩ, cả tòa nhà đồ sộ này mà chỉ có mỗi 2 phụ nữ ở trong, vậy mà họ không sợ nhỉ? Cứ cho rằng Emily nghe thấy câu, mong sao cho chóng đến tội thật. Nhưng chắc đâu câu đó có ý nghĩa gì quan trọng, mình không tin. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Enderby này cũng làm đúng như lời cô em căn dặn. Sương mù dày đặc, Enderby rón rén đi vòng quanh tòa nhà mà không lo có ai nhìn thấy. Anh cảm thấy hoàn toàn không có gì lạ. Quan sát kỹ, anh thấy các cửa đều khóa. Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra không? Chàng nhà báo thầm nghĩ, cảm thấy thời gian trôi quá chậm chạp. Anh ta lấy trong túi áo ra chai rượu whisky nhỏ cẩn thận mang theo, uống một ngụm nhỏ cho ấm người. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Enderby thấy mới 12 giờ kém 20. Vậy mà anh tưởng đã gần sáng. Một tiếng động khác thường khiến Enderby chú ý. Đó là tiếng mở khóa cửa sau lâu đài. Anh rón rén đi tới. Anh không đoán lầm. Cánh cửa sau từ từ mở. Bóng một phụ nữ hiện ra trong đêm tối. Người phụ nữ có vẻ lo lắng, chăm chú nhìn vào bóng tối ngoài vườn. Không biết bà mẹ hay cô con gái? Enderby thầm tự hỏi. Một phút sau, bóng đen ra khỏi cửa, khẽ đóng lại rồi rón rén đi ra xa dần, theo lối mòn chạy từ phía sau lâu đài, qua một vườn cây to, ra sườn núi hoang vu trống trải. Người phụ nữ đi sát bụi cây chẳng nhà báo nấp, khiến anh ta nhận ra đó chính là cô con gái, mà anh biết tên là Violet. Cô ta khoác tấm áo măng tô màu xám, đội mũ nồi. Chàng nhà báo rón rén theo sau cô ta. Trời đêm rất tối, cô ta không thể nhìn thấy, nhưng rất có thể nghe thấy tiếng chân. Cho nên Enderby phải hết sức cẩn thận, cố không gây một tiếng động nào dù rất nhỏ. Cô Violet đã đi trước Enderby khá xa, và anh đang lo không đuổi kịp cô. May thay, lúc anh đi hết khu vườn cây, bắt đầu vào con đường mòn dẫn ra chỗ đất trống, anh thấy cô gái đứng lại bên trong hàng rào sắt bao quanh tòa lâu đài. Cô ta đứng lại đó, thì tay lên hàng rào, có vẻ chờ ai. Chàng nhà báo rón rén bước đến gần thêm. Violet lấy đèn pin trong túi áo, bấm soi vào đồng hồ đeo tay, rồi tắt ngay đèn, tiếp tục đứng vịn hàng rào chờ. Đột nhiên, Enderby thấy tiếng huýt sáo rất khẽ. Cô gái rùng mình, dướn người thêm về phía trước, rồi cũng chụm môi huýt sáo đáp lại. Đúng lúc đó, một khuôn mặt hiện lên trong bóng đêm. Violet cố nén tiếng thét suýt bật ra khỏi miệng. Cô lùi lại, nhích ra chỗ cổng sắt, mở cánh cổng. Một bóng nam giới bước nhanh đến gặp cô. Cô gái nói một câu lý nhí. Enderby không nghe rõ cô ta nói gì. Enderby táo bạo tiến lại gần. Vô tình, anh ta dẫm lên một cành cây khô. Nghe tiếng động, bóng người nam giới quay phắt đầu lại. Y hỏi, ai thế? Y nhìn thấy Enderby đang chạy. Đứng lại, ông là ai? Y lao đuổi theo chàng nhà báo. Enderby quay lại ôm chặt người lạ. Họ vật lộn trên đám cỏ. Đối phương của Enderby to khỏe, chỉ lát sau đã đè được anh và quật hai tay anh kéo lên. Violet, em soi đèn pin xem kẻ nào đấy. Cô gái đã hết cơn kinh hoàng, bước lên soi đèn vào mặt chàng nhà báo Enderby. Cô nói, hẳn ông nhà báo đến nghỉ trong xóm này. Nhà báo à, loại người này tôi ghét nhất trên đời. Tại sao anh đến đây rồi la chúng tôi? Ai cho anh cái quyền lọt vào nhà tư của người khác thế này? Ngọn đèn run rẩy trong tay cô gái. Lần đầu tiên Enderby nhìn kỹ được người lạ. Mới cách đây vài phút, anh vẫn còn ôm ý nghĩ dở dần, đây hẳn là tên tù vật ngục. Nhưng chỉ nhìn qua, Enderby lập tức biết mình đoán sai. Chàng trai này chỉ khoảng 24-25 tuổi, cao lớn, thân hình cân đối lực lưỡng, vẻ mặt quyết đoán, không ra vẻ một kẻ trốn chạy chút nào. Tên anh là gì? Enderby, Charles Enderby, thế còn anh? Anh không cần biết. Đột nhiên, một ý nghĩ lướt qua trong đầu chàng nhà báo. Vậy là một lần nữa linh cảm đã cứu anh. Trong trường hợp này, tốt nhất là để mặc cho số phận đưa đẩy. Enderby điềm tĩnh nói, tôi đoán ra anh là ai rồi. Người lạ ngạc nhiên hỏi, anh thử đoán xem nào. Có phải anh là Brian Pearson từ Úc về đây không? Họ im lặng một lúc lâu. Enderby có cảm giác mình đã lấy lại được thế chủ động. Cuối cùng, người lạ nói, sao anh biết? Anh đoán đúng, tôi là Brian Pearson. Enderby nói, nếu vậy, anh có muốn hai chúng ta làm quen với nhau và trò chuyện một lúc không? Chương 23. Tại biệt thự Hazelmoor. Thiếu tá Burnaby đang tính toán. Tính rất tỉ mỉ, ông ta ghi vào một cuốn sổ to bọc da hoãng các cổ phiếu ông ta đã mua vào và bán ra, rồi ghi sang bên cạnh khoản lỗ lãi của từng vụ mua bán cổ phiếu ấy. Lỗ nhiều hơn lãi. Giống như mọi sĩ quan nghỉ hưu khác, viên thiếu tá này cũng hy vọng kiếm thêm bằng cách khai thác thị trường chứng khoán. Ông hy vọng vớ được những khoản lợi nhuận lớn bằng biện pháp lương thiện và chắc ăn này. Viên thiếu tá nhìn vào cuốn sổ lẩm bẩm: mình tưởng mấy công ty khai thác dầu lửa sẽ lãi lớn và số cổ phiếu của chúng sẽ đem lại cho mình được một khoản ra trò. Vậy mà lại thua xa mấy công ty khai thác kim cương. Có lẽ hiện nay việc kinh doanh bất động sản của công ty Canada này có triển vọng hơn nhiều. Viên thiếu tá đang tính toán thì anh chàng Garfield láng giềng thò đầu vào ô cửa sổ mở rộng. Anh ta nói: chào thiếu tá Burnaby, ông có rảnh không đấy? Muốn vào thì vào đi, vào cửa chính đàng hoàng ấy. Cẩn thận, kẻo cậu dẫm nát mấy lốm hoa của tôi bây giờ. Mà khéo, cậu làm nát rồi chứ. Garfield lùi ra, đi về phía cửa chính. Chùi gót giày vào thảm chứ. Viên thiếu tá cau mặt kêu lên. Viên thiếu tá có tính rất ghét đám trai trẻ. Anh chàng duy nhất ông có đôi chút thiện cảm là nhà báo Enderby. Cậu ta còn thương được, biết quý thành tích chiến đấu của các cựu sĩ quan. Hôm mình kể lại trận chiến đấu trên biển của mình, anh ta nghe say sưa, thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại. Còn đối với anh chàng Garfield này thì thiếu tá Burnaby rất ghét. Thằng cha ngu xuẩn, còn hèn nữa chứ. Tuy nhiên phép lịch sự không cho phép ông đuổi anh ta ra. Viên thiếu tá hỏi: cậu muốn uống một ly không? Không, cảm ơn ông thiếu tá. Tôi muốn xuống thị trấn Exhampton và tôi nghe bác Elmer nói ông đã dặn trước là chở ông. Đúng thế đấy. Tôi muốn xuống đấy ngó xem số đồ đạc của đại úy Trevelyan để lại. Hôm nay tôi cũng có việc phải xuống thị trấn, Garfield nói vẻ mặt lúng túng. Tôi nghĩ ông thiếu tá có thể cho tôi cùng đi. Tất nhiên tôi chịu một nửa tiền xe, được không ạ? Tôi thấy không có gì trở ngại, chỉ có điều, theo tôi cậu đi bộ có lợi cho sức khỏe hơn nhiều. Thời nay các cậu ít vận động thân thể quá. 10 cây số xuống đó, 10 cây số quay lên là một cuộc thể thao không gì bằng. Tôi thuê ô tô, chỉ với tôi cần chở một số đồ đạc lên đây, có vậy thôi. Bác Elmer bảo ông thiếu tá định đi lúc 11 giờ, có đúng thế không ạ? Đúng. Vậy tôi sẽ có mặt ở nhà bác ấy đúng 11 giờ. Garfield là người không coi một vài phút là gì, cho nên khi anh ta đến chậm 15 phút, anh ta thấy thiếu tá Burnaby nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy. Garfield nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi bao nhiêu lần mà ông ta xem chừng không chịu bớt giận. Garfield thầm nghĩ, mấy lão già này khó tính quá. Dây với các lão ấy chỉ khốn khổ, do đâu có cái thói chi li từng phút thế nhỉ? Anh chợt suýt bật cười khi nghĩ giá ông thiếu tá Burnaby này mà lấy bà cô của anh. Không biết trong hai người đó ai sẽ chiếm phần thắng. Tất nhiên là bà cô anh rồi. Garfield như nghe thấy tiếng bà ta vỗ tay đen đét rồi rít lên với ông thiếu tá đứng trước mặt. Gạt cái điều tưởng tượng phi lý ấy đi, Garfield bắt chuyện với thiếu tá Burnaby. Xóm Stamford mình đâm thành vui. Ông thiếu tá có thấy như vậy không? Bao nhiêu người kéo đến đây? Cô Emily Chafusit, nhà báo Enderby, rồi bây giờ đến anh chàng nào từ Úc về nữa? Mà anh ta đến khi nào nhỉ? Sáng nay, tôi đã nhìn thấy anh ta. Chẳng biết anh ta đến đây theo đường nào. Bà cô tôi có vẻ rất quan tâm đến anh chàng ấy đấy. Thiếu tá Burnaby nói, cậu ta sống ở nhà phu nhân Gillette. Đã đành rồi, nhưng anh ta đi con đường nào đến đây? Phu nhân Gillette chưa có sân bay riêng, đúng thế không thưa ông thiếu tá? Tôi cảm thấy anh chàng Pearson này có cái gì đó rất bí mật. Khi anh ta nhìn tôi, cặp mắt anh ta trông dữ tợn, khiến tôi nghĩ, không khéo, chính anh ta giết đại úy Trevelyan ấy chứ. Viên thiếu tá không đáp. Tôi suy nghĩ thế này, những người sang sống ở các thuộc địa thường tính nét táo tợn, gia đình không ưa họ và muốn đẩy họ đi. Sau vài năm họ quay về nước, không có lấy một xu dính túi. Thế là gần đến lễ Noel, cần tiền quá, mò đến nhà cậu. Khốn nỗi, ông cậu tuy giàu nhưng vẫn từ chối, khiến người ta uất quá, phang luôn bao cát lên đầu cậu. Thiếu tá thấy tôi lý giải như thế, nghe có xuôi không? xuôi tai đấy. Nếu vậy, cậu nên đưa ý kiến ấy ra với cảnh sát, thiếu tá Burnaby khuyên. Tốt nhất là ông thiếu tá kể lại cho thanh tra Neracott. Ông ta đã coi thiếu tá là bạn bè. Hình như chưa thấy ông ta quay lại Stamford nhỉ? Tôi không nghe nói. Thế liệu hôm nay ông thiếu tá có gặp ông ta không? Những câu trả lời cụt lủn của thiếu tá Burnaby khiến Garfield ngạc nhiên và anh ta im lặng suy nghĩ. Đến thị trấn Exhampton, ô tô đỗ lại trước cửa khách sạn Ba Vương Miện. Garfield thống nhất với thiếu tá Burnaby là sẽ gặp nhau ở đây lúc 4 giờ rưỡi chiều để cùng về Stamford. Sau đó, anh ta ra phố xem các cửa hàng. Còn thiếu tá Burnaby thì đến thẳng văn phòng công chứng viên Kirkwood lấy chìa khóa biệt thự Hazelmoor. Ông đã hẹn với anh đầy tớ Evans gặp nhau ở trước cửa ngôi biệt thự lúc 12 giờ trưa. Đến nơi, ông thấy anh ta đứng đợi trước cửa. Thiếu tá Burnaby tra chìa khóa vào cửa, nghiến răng xoay. Họ vào nhà. Kể từ lúc vào đây đêm thứ sáu, hôm nay thiếu tá mới quay lại ngôi nhà này. Tuy đã tự nhủ phải cố trấn tĩnh, vậy mà lúc đi ngang qua phòng khách, ông ta vẫn rùng mình. Hai người, mỗi người im lặng làm một việc và rất ăn ý nhau. Khi một người đưa ra câu hỏi, người kia trả lời ngay. Thiếu tá Burnaby bảo anh đầy tớ Evans. Làm cái việc này chẳng thú vị gì, nhưng vẫn phải làm. Ông ta lấy trong tủ ra những đôi tất và quần áo đặt lên giường. Vâng, đúng thế thưa ông thiếu tá. Evans tán thành. Nhưng cũng phải có ai đó làm, chứ biết sao. Đến 1 giờ trưa, họ ra khách sạn Ba Vương Miện ăn tạm, rồi quay lại về biệt thự Hazelmoor. Đột nhiên, thiếu tá Burnaby nắm cánh tay Evans. Shit. Cậu thấy tiếng người trên gác không? Có tiếng chân ai trên phòng ngủ? Có, thưa ông thiếu tá. Như do một linh cảm mê tín, cả hai đứng im lặng như chôn chân xuống đất. Người trấn tĩnh đầu tiên là thiếu tá Burnaby. Ông ta giận dữ chạy lên thang gác quát. Ai trên đây thế? Mời xuống đây. Ông ta sửng sốt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Garfield hiện ra trên đầu cầu thang, vẻ mặt bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều vụng trộm. Garfield reo lên. Ông thiếu tá đấy ạ. May quá, tôi đang cần tìm ông. Tìm tôi ư? Có chuyện gì à? Có, tôi định nói với ông là tôi chưa về Stamford chiều nay được. Tôi phải đi Exeter. Báo để ông thiếu tá đừng chờ tôi lúc 4 rưỡi. Tôi sẽ thuê taxi ở thị trấn Exeter này. Viên thiếu tá hỏi. Nhưng làm sao cậu lọt được vào cái nhà này? Cửa không khóa nên tôi tưởng ông thiếu tá đang ở trong này. Thiếu tá Burnaby quay sang Evan hỏi. Lúc ra khỏi đây, cậu không khóa cửa à? Không thưa ông, tôi làm gì có chìa khóa? Mình đúng là ngu, thiếu tá Burnaby lẩm bẩm một mình. Garfield nói, tôi vào đây có làm ông khó chịu không đấy? Tôi không thấy ai dưới nhà nên thử lên gác xem có ông ở trên đó không. Không sao, cậu chỉ làm tôi giật mình một chút thôi. Bây giờ tôi đi, chào thiếu tá. Viên thiếu tá lầu bầu câu gì đó. Xuống đến chân cầu thang, Garfield tò mò hỏi, một cách rất trẻ con. À, ông có thể chỉ cho tôi chỗ xảy ra chuyện đó được không? Thưa ông thiếu tá. Thiếu tá Burnaby trở về phía phòng khách. Tôi ngó qua chỗ đó được chứ? Được, nếu cậu muốn. Viên thiếu tá gắt. Garfield mở cửa phòng khách, bước vào trong. Thiếu tá Burnaby lên tầng 2, nhưng Evan vẫn đứng gần cửa canh chừng. Anh ta theo dõi Garfield. Garfield giảng giải. Tôi tưởng không thể xóa được hết các vết máu. Tôi quên mất rằng hung thủ đã dùng bao cát quật lên đầu đại úy Trevelyan. Có phải một trong những bao cát màu xanh kia không nhỉ? Anh ta lấy một bao cát chẹn dưới gầm cánh cửa, nhấc thử xem nặng nhẹ thế nào. Thứ hung khí đến là lạ. Cá phiêu lẳng nhẹ bao cát vài lần trong không khí. Evan không đáp. Garfield cảm thấy anh đầy tớ khó chịu. Cuối cùng Garfield nói, tôi đi đây. Hình như tôi vô ý đi nhắc lại chuyện đau lòng ấy. Anh ta hất đầu lên phía trên gác. Tôi quên mất ông thiếu tá là bạn thân thiết với đại úy Chevalier. Tôi xin lỗi. Garfield đi qua gian tiền sảnh ra cửa. Khi nghe thấy tiếng đóng cổng sắt bên ngoài, Evan mới theo chân thiếu tá Burnaby lên gác. Không nói năng gì, anh ta quỳ xuống, tiếp tục lấy các thứ trong tủ đựng giày dép bỏ ra ngoài. Đến 3:30 thì họ xong việc. Một hòm đầy quần áo vải vóc dành cho Evan. Một hòm nữa buộc dây cẩn thận để cho nhà nuôi trẻ mồ côi của Hải quân. Các giấy tờ của người quá cố được xếp vào một vali. Viên thiếu tá sai Evan tìm chỗ để xếp các chiến lợi phẩm và dụng cụ thể thao, vì nhà ông không có chỗ để chứa những thứ đó. Giải quyết xong mọi vấn đề, Evan ho lấy giọng rất nhiều lần rồi mới nói. Thưa ông thiếu tá, tôi xin lỗi được hỏi, ông có thể giúp tôi vào làm một chỗ nào mà ông chủ cũng độc thân như ông đại úy chủ tôi ngày trước không ạ? Được thôi, cậu cứ bảo ông ta gặp tôi hỏi về cậu. Thưa ông thiếu tá, ông hiểu chưa đúng ý tôi. Chẳng là tôi và cô Rebecca vợ tôi muốn được làm ở chỗ ông thiếu tá. Ông thiếu tá có thể cho hai vợ chồng tôi làm thử ít lâu, có được không ạ? Không được đâu. Cậu thừa biết tôi không thuê đầy tớ bao giờ. Bà Curtis hàng ngày sang dọn dẹp giúp tôi. Thế là đủ rồi. Tôi không có tiền để thuê người làm thường xuyên. Vấn đề tiền công không quan trọng lắm đâu, thưa ông thiếu tá. Evan vội nói thêm. Tôi rất quý ông đại úy chủ tôi ngày trước, nên nếu được làm cho ông thiếu tá, tôi sẽ rất sung sướng. Thiếu tá Burnaby ho, quay mặt nhìn đi chỗ khác rồi nói. Tôi biết cậu nhiều tình cảm. Thôi được, để tôi nghĩ đã. Sau đó, ông ta xách vali ra đường, đi nhanh như chạy trốn. Evan nhìn theo, lẩm bẩm. Ông thiếu tá này thân thiết với đại úy chủ của mình như anh em ruột. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự. 5:25. Tác giả Agatha Christie. Chương 24. Thanh tra Nerakot tranh luận. Thanh tra Nerakot nói, tôi chưa thấy ưng tiến trình điều tra của vụ này. Viên cảnh sát địa phương ngước nhìn ông vẻ dò hỏi. Sao vậy? Kẻ bị tình nghi không phải thủ phạm hay sao? Bây giờ tôi đâm hồ nghi. Lúc đầu mọi chứng cứ đều chống lại y, nhưng bây giờ... Tôi thấy các bằng chứng phạm tội của thằng cha James Pearson này đều có sức thuyết phục đấy chứ. Đúng, nhưng có những bằng chứng khác phát sinh đã bác lại. Ví dụ, việc cậu em y, Brian Pearson, tôi vẫn tưởng đang sống ở Úc, thì ra y đã về Anh được 2 tháng rồi. Brian Pearson cùng đáp chuyến tàu với hai mẹ con phu nhân Gillette, và trong thời gian trên tàu, có vẻ y đã chinh phục được trái tim cô Violet, con gái phu nhân. Tại sao y giấu mọi người việc y trở về nước Anh? Cả anh lẫn chị y đều không biết cậu em đã về nước. Thứ năm vừa qua, y vắng mặt ở khách sạn Omsoy, London. Và từ hôm đó đến tận thứ ba, khi cậu phóng viên nhà báo Enderby tình cờ bắt gặp y đến lâu đài Stamford gặp cô Violet giữa đêm khuya. Vậy, trong thời gian từ thứ năm đến trước thứ ba vừa rồi, y ở đâu, làm gì? Y nhất định không chịu trả lời câu tôi hỏi. Ông đã cảnh báo y là thái độ như thế sẽ tai hại cho y thế nào rồi chứ? Rồi, y bất cần. Y một mực nói y không liên quan gì đến cái chết của đại úy Chevalier, cậu y. Còn nếu chúng ta cần, thì chúng ta cứ tiến hành điều tra. Y nhất định không khai y ở đâu và làm những gì trong khoảng thời gian đó. Lạ đấy. Đúng thế. Gã Brian Pearson này cũng rất có khả năng là hung thủ giết đại úy Chevalier. Khó có thể hình dung một kẻ như James Pearson dám quật bao cát lên đầu nạn nhân. Nhưng Brian Pearson thì hoàn toàn có khả năng làm hành động ấy. Thằng cha này lực lưỡng và táo tợn. Giết một ông già đối với hắn chỉ như một trò chơi. Và ông nhớ chứ, hắn cũng là một trong những người được thừa kế, ngang quyền lợi với James anh hắn. Sáng nay, hắn đi cùng cậu nhà báo Enderby đến gặp tôi. Hắn nói năng rất đàng hoàng. Khó có thể nghi hắn được, nhưng tôi không để hắn lè tôi đâu. Cụ thể, ông nghĩ sao? Tại sao hắn phải giấu việc hắn trở về Anh, đến hôm nay mới chịu để lộ ra? Tin cậu hắn chết đã được đưa trên khắp các báo chí liên tục suốt một tuần nay. Anh hắn bị bắt hôm thứ Hai, vậy mà hắn vẫn không cho ai biết là hắn đang ở trong nước. Theo tôi nghĩ, nếu hôm qua cậu nhà báo Enderby không gặp được Brian Pearson trong khu vườn của lâu đài Chatsworth, thì đến lúc này chúng ta vẫn tưởng hắn còn ở Úc. Anh ta vào đấy làm gì nhỉ? Tôi nói là anh nhà báo Enderby ấy. Đám nhà báo thì ông thừa biết nơi nào mà họ chẳng thọc mũi vào. Đúng thế, họ làm vướng chân chúng ta, nhưng đôi khi cũng giúp ích được cho chúng ta. Cậu nhà báo này làm theo những lời chỉ đạo của cô kia. Cô nào? Cô Emily Chapuzit. Sao cô ta biết chuyện xảy ra trong gia đình Gillette nhỉ? Trong một lần đến thăm phu nhân Gillette, cô ta phát hiện ra một số điều. Thằng cha Brian Pearson giải thích ra sao về việc đến gặp cô Violet giờ giấc ấy? Y bảo y đến Chatsworth để gặp cô Violet. Và cô này muốn giấu bà mẹ mối quan hệ với y, nên họ phải hẹn gặp nhau lúc đêm khuya khi bà mẹ cô ta đang ngủ. Tôi cho đấy chỉ là một cái cớ cố tình bịa ra. Thanh tra Nericott nói giọng nghi ngờ. Tôi tin rằng nếu cậu nhà báo Enderby không theo dõi, thì cho đến nay chúng ta chưa biết Brian đang có mặt ở Anh, mà vẫn tưởng y đang ở Úc. Viên cảnh sát mỉm cười nói, chắc y căm mấy tay nhà báo lắm. Trái lại mới lạ chứ, thanh tra Nericott nói. Ông nên nhớ có ba người mang họ Pearson. Sylvia Pearson thì đã lấy nhà văn Martin Dering. Trong lần thẩm vấn đầu tiên, ông nhà văn này khai chiều thứ Sáu, ông ta ăn trưa với chủ một nhà xuất bản Hoa Kỳ, rồi tối thì dự buổi chiêu đãi ở câu lạc bộ văn học. Nhưng trong bữa tiệc chiêu đãi lại không có mặt ông ta. Do đâu ông biết được điều đó? Vẫn là do cậu nhà báo Enderby. Viên cảnh sát trưởng kêu lên. Nhất định tôi phải làm quen với tên nhà báo này thôi. Báo tin điện có một số phóng viên có triển vọng đấy. Tuy nhiên, những thông tin ấy cũng chỉ có ích mức độ thôi. Đại úy Chevalier bị giết trước 6 giờ tối, cho nên thời gian đó, vị nhà văn kia ở đâu đối với chúng ta không quan trọng. Điều tôi quan tâm là anh ta đã nói dối. Nói dối để làm gì? Đúng thế. Tất phải có nguyên nhân. Hơn nữa, một khi anh ta đã nói dối, thì những lời khai của anh ta cũng khó có thể tin được. Tất nhiên, tôi sẽ phải điều tra thêm. Nhưng Martin Dering rất có thể đáp chuyến tàu 12 rưỡi trưa từ ga Paddington đến Exhampton sau 5 giờ. Rồi gây án xong, anh ta đáp tàu tối về đến nhà trước 12 giờ đêm. Dù sao, tôi thấy cũng cần kiểm tra lại khả năng ấy và tìm hiểu tình hình tài chính của ông nhà văn này. Ông ta được sử dụng khoản thừa kế của vợ. Cái chính là kiểm tra về tình trạng ngoại phạm của ông ta có hay không? Viên cảnh sát trưởng nói, tôi vẫn cho rằng hung thủ chính là James Pearson, người chúng ta đã bắt. Tôi đồng ý với ông, là mọi bằng chứng đều chống lại James Pearson. Nhưng tôi nhìn y không ra vẻ một tên sát nhân. Viên cảnh sát trưởng nhận xét. Cô nàng hôn thê của y lại quyết tâm gỡ tội cho y. Đúng thế, cô Emily Chalfoucheid này quả là một phụ nữ hiếm có, sẵn sàng khuấy thiên đảo địa để cứu người yêu. Cô ta bắt quen với cậu nhà báo rồi sỏ mũi, điều khiển cậu ta theo ý cô ta muốn. Thằng cha James Pearson quả là may mắn. Hắn chỉ được cái mã ngoài đẹp trai, còn chẳng có tài cán gì hết. Loại phụ nữ có bản lĩnh thường thích lấy kiểu chồng như thế. Thanh tra Nerakot nhận xét. Mỗi người một tính. Nghĩa là ông đồng ý phải thẩm tra lại tình trạng ngoại phạm của nhà văn Martin Dering. Đồng ý. Vậy ông tiến hành chuyện ấy ngay đi. Nhưng hình như còn một người thứ tư nữa cũng được hưởng thừa kế của đại úy Chevalier. Đúng thế, bà chị của ông ta. Về phía này, tôi đã kiểm tra kỹ. Bà Gagner có mặt ở nhà bà ta lúc 6 giờ tối. Bây giờ, tôi đi gặp nhà văn Dering đây. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, thanh tra Nerakot bước vào phòng khách biệt thự tổ ấm. Lần này, Martin Dering có nhà. Nhưng cô hầu nói thêm, ông chủ đang viết nên không tiếp bất cứ ai. Thanh tra Nerakot đưa tấm thẻ cảnh sát và được mời vào đợi trong phòng khách. Trong lúc chờ đợi, ông đi đi lại lại trong phòng, băn khoăn suy nghĩ. Thỉnh thoảng, ông nhấc một thứ đồ mỹ nghệ bày trên bàn, ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Một chiếc hộp đựng thuốc lá sản xuất tại Úc. Chắc quà tặng của Brian Pearson. Viên thanh tra nhấc một cuốn sách dày, gáy đã sờn, kiêu hãnh và định kiến. Lật ra, ông thấy trên trang lót ghi tên của Martha Rycroft. Nét mực đã phai nhạt. Họ Rycroft ông cảm thấy quen quen, nhưng lúc này ông không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cửa mở, Martin Dering bước vào. Vóc người tầm thước, vai rộng, mắt màu hoạt rẻ sẫm, môi dày và đỏ. Ông nhà văn này thuộc loại được một số người khen là đẹp trai. Thanh tra không bị chinh phục bởi dáng vẻ đẹp trai nhưng hơi nặng nề ấy. Ông nói, chào ông Dering, xin lỗi và làm mất thời giờ của ông thêm một lần nữa. Chuyện ấy không quan trọng, chỉ có điều tôi vẫn chỉ có thể nhắc lại những điều tôi đã kể với ông lần trước, không có gì thêm. Thanh tra nói tiếp, cho đến gần đây, chúng tôi vẫn tưởng Brian Pearson đang ở Úc. Nhưng sáng nay, chúng tôi được biết anh ta đã về Anh từ 2 tháng nay. Điều này lẽ ra ông nên báo chúng tôi biết. Dering kêu lên ngạc nhiên. Brian hiện ở Anh à? Tôi hoàn toàn không biết. Cả vợ tôi cũng không biết. Anh ta không liên hệ gì với hai ông bà ư? Không. Thậm chí vợ tôi, Sylvia, và tôi trong thời gian 2 tháng qua đã viết 2 lá thư cho cậu ấy gửi sang Úc. Nếu vậy, tôi xin lỗi vì đã vội trách ông. Tôi tưởng bằng cách nào đó, Brian Pearson phải báo tin cho hai ông bà biết việc anh ta trở về nước chứ. Cho nên, tôi đã giận ông là không kể cho tôi biết việc đó. Vừa rồi, nghe ông nói tôi mới biết. Mời ông dùng một điếu thuốc, ông thanh tra. Mà tôi nghe tin, hình như các ông đã bắt được tên tù vật ngục rồi phải không? Vâng, chúng tôi bắt được tối thứ 3. Do sương mù dày đặc quá, hắn đi loanh quanh vòng vo. Cuối cùng đi được 30 cây số rồi, hắn vẫn lại ở chỗ chỉ cách nhà tù Princeton có 500 mét. Kể cũng lạ, tại sao trong sương mù con người ta cứ đi thành vòng tròn như thế nhỉ? May mà hắn không vượt ngục vào thứ 6. Nếu thế, hắn ta bị tình nghi giết ông đại úy Chevalier rồi. Tên tù này rất nguy hiểm, một tên cướp táo tợn. Hắn sống theo kiểu rất lạ. Vốn là một người giàu có, được xung quanh kính trọng. Nhưng cứ lâu lâu, bị máu mê tội phạm xâm chiếm, hắn lại là một vụ cướp hết sức táo bạo. Cuối cùng, hắn đi khỏi nhà biệt tăm, sống với bọn lưu manh thấp hèn nhất. Tôi nghe nói, ít kẻ vượt ngục nổi ở nhà tù Princeton. Có đúng như thế không, thưa ông thanh tra? Nhà tù đó được canh phòng cẩn mật đến mức chuyện vượt ngục hầu như không thể thực hiện được. Nhưng lần này, cuộc vượt ngục được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, chú đáo và hết sức thông minh. Nhà văn Dering xem đồng hồ rồi đứng lên. Thưa ông thanh tra, nếu ông không cần hỏi thêm điều gì. Xin lỗi, thưa ông Dering. Tôi muốn biết tại sao ông nói dối tôi. Ông bảo chiều thứ sáu đó, ông dự buổi chiêu đãi của câu lạc bộ văn học. Tôi chưa hiểu ông nói gì, thưa ông thanh tra. Có đấy, ông hiểu rất rõ. Thưa ông Dering, tối thứ sáu, ông không đến dự buổi chiêu đãi. Dering lộ vẻ bối rối, đưa mắt nhìn viên thanh tra, rồi lại nhìn lên trần, nhìn ra cửa, cuối cùng cúi xuống nhìn đôi giày. Viên thanh tra vẫn thản nhiên chờ. Cuối cùng, nhà văn nói, thôi được, cứ cho rằng tối hôm đó tôi không đến dự buổi chiêu đãi. Nhưng như thế thì sao? Tôi sử dụng thời gian cách nào từ 5 giờ chiều hôm đó trở đi, tức là thời điểm đại úy Chevalier bị giết, thì có gì quan trọng đâu. Thưa ông Dering, do ông nói dối chuyện đó, tôi thấy cần phải thẩm tra lại những chuyện khác. Ví dụ, ông khai ông ăn bữa trưa với một người bạn, vậy việc ấy có đúng không? Đúng, đó là chủ một nhà xuất bản Hoa Kỳ. Tên ông ta là gì? Rosenkraut. Edgar Rosenkraut. Thế địa chỉ ông ta? Ông ta đã rời nước Anh hôm thứ Bảy. Về New York ư? Vâng. Có nghĩa là lúc này ông ta đang ngồi trên tàu biển. Chuyến tàu nào vậy? Tôi không nhớ. Chỉ cần ông cho biết tàu của hãng, Kernak hay là White Star. Thú thật là tôi không nhớ gì hết. Nếu vậy, chúng tôi sẽ phải đánh điện hỏi văn phòng nhà xuất bản của ông ấy ở New York. À, tôi nhớ rồi. Tàu Gargantua, cuối cùng Dering nói. Cảm ơn, thưa ông Dering. Tôi biết thế nào ông cũng sẽ nhớ ra. Ông vẫn giữ nguyên lời khai là hôm thứ Sáu đã ăn trưa với ông chủ nhà xuất bản Hoa Kỳ chứ. Thế hai ông chia tay lúc mấy giờ? Khoảng 5 giờ. Thế sau đó, ông đi đâu và làm gì? Tôi từ chối không trả lời câu hỏi đó, bởi tôi thấy thời gian sau đấy tôi làm gì không liên quan đến vụ án. Thanh tra Nerakot gật đầu. Nếu ông Rosenkraut kia khẳng định lời khai của Dering, có nghĩa là ông này lột ra ngoài phạm vi nghi vấn. Còn những gì ông ta làm sau đó, dù là việc gì đi nữa, cũng không liên quan đến vụ án mạng của đại úy Chevalier. Bây giờ ông định làm gì, thưa ông thanh tra? Dering ngượng nghịu hỏi. Tôi sẽ đánh điện vô tuyến cho ông Rosenkraut trên tàu Gargantua. Nhà văn Dering kêu lên. Nếu làm thế, tôi sẽ bị mang tiếng mất thôi. Tôi đề nghị thế này, xin ông chờ cho một chút. Dering ngồi vào bàn giấy, viết nhanh mấy chữ lên một tờ giấy, đưa cho thanh tra Nerakot. Dering nói, giọng nhăn nhó. Ông có thể làm theo cách khác. Ít ra, ông có thể thảo bức điện theo kiểu như thế này. Thanh tra Nerakot đọc trên tờ giấy ghi Rosenkraut, tàu Gargantua. Xin vui lòng xác nhận lời khai sau đây. Thứ Sáu, ngày 14, tôi ăn trưa và ngồi với ông cho đến 5 giờ chiều. Martin Dering. Và ông ghi địa chỉ trả lời là địa chỉ của ông, thưa ông thanh tra. Ở đâu đối với tôi không quan trọng, nhưng đừng tại cục cảnh sát hoặc một cơ quan chính quyền nào khác. Ông chưa biết tính người Mỹ đâu. Nếu nhà xuất bản đó nghĩ tôi dính líu đến một vụ bê bối hình sự, dứt khoát họ sẽ hủy bản hợp đồng đã ký với tôi. Đây chỉ là yêu cầu cá nhân, mong ông thanh tra thông cảm. Tôi sẽ tôn trọng điều ông yêu cầu, thưa ông Dering. Tôi chỉ cần biết sự thật. Tôi sẽ ghi địa chỉ trả lời là nhà riêng của tôi tại thị xã Exeter. Cảm ơn ông thanh tra. Nghề viết văn không phải là nghề kiếm được nhiều tiền lắm đâu. Rồi ông sẽ thấy câu trả lời ông nhận được chứng minh lời tôi nói là đúng. Nếu tôi nói dối ông về chuyện chiêu đãi, thì chỉ vì tôi muốn vợ tôi tin tôi đã ở đó, và vì tôi muốn tránh một cuộc to tiếng trong gia đình. Nếu ông Rosencrown khẳng định lời ông khai, thì ông Daring, thì ông không còn phải ngại điều gì nữa. Thanh tra Neracott ra khỏi ngôi biệt thự tổ ấm, đi thẳng ra xe lửa. Lúc lên đoàn tàu đưa ông đến Devon, ông đột nhiên bật cười, tự nói với mình. Rycroft, mình nhớ ra rồi. Đó là tên họ của ông già sống trong ngôi biệt thự xóm Sitaford. Một sự trùng hợp quái đản. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự. 5:25, tác giả Agatha Christie, chương 25 và chương 26. Chương 25, quán giải khát, DL. Emily và chàng nhà báo Enderby ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong quán giải khát DL. Đồng hồ vừa điểm 3:30. Xung quanh họ mọi thứ im ắng. Chỉ có vài khách hàng đang lặng lẽ uống trà trong không khí tịch mịch buổi trưa. Nhà báo Enderby hỏi Emily, cô nghĩ thế nào về cậu Brian Pearson? Tôi thấy anh ta rất khó hiểu. Sau khi gặp cảnh sát, Brian đã ăn trưa với hai người. Anh ta tỏ ra vồn vã với Emily, thậm chí hơi quá mức. Vốn kiêu hãnh, Emily cảm thấy thái độ của Brian không bình thường. Đáng lẽ trách nhà báo Enderby tò mò xen vào câu chuyện riêng tư của anh ta, Brian lại rất ngoan ngoãn lắng nghe, rồi vui vẻ để Enderby dẫn đến đồn cảnh sát thị xã Exeter gặp thanh tra cảnh sát Neracott. Emily đưa suy nghĩ đó ra với chàng nhà báo. Enderby nói, tôi hiểu ý cô rồi. Cô cho rằng nếu Brian không có lỗi lầm nào, hẳn cậu ta phải cưỡng lại chứ. Đúng là cô nghĩ như vậy chứ gì? Anh đoán đúng đấy. Hay là cô nghĩ cậu ta là thủ phạm giết đại úy Trevelyan? Có khả năng ấy. Brian thuộc loại người táo tợn. Gặp bất cứ trở ngại nào, anh ta cũng dám đạp tung lên. Nếu ta tạm gạt tình cảm cá nhân, thì cô có cho rằng Brian đáng bị tình nghi hơn là James không? Tất nhiên, tôi cho là như thế. Thật lòng, cô nghĩ rằng Brian có khả năng giết người ư? Tôi chưa dám khẳng định điều gì, nhưng anh ta là loại người không từ việc gì, kể cả việc giết người. Thế còn động cơ? Thứ nhất, Brian cũng được hưởng phần thừa kế như mấy người khác, trong đó có James. Thứ hai, Brian nhất định không chịu nói chiều thứ sáu anh ta ở đâu và làm gì. Nếu anh ta không phải thủ phạm vụ án mạng, tại sao anh ta phải giấu? Cuối cùng, chúng ta có đủ lý để đoán hôm thứ sáu, Brian có lảng vảng trong khu vực bao quanh biệt thự Hazelmoor. Cho đến nay, chưa ai nói đã thấy Brian ở thị trấn Exhampton. Mà nếu cậu ta có mặt ở Exhampton, tất phải có người nhìn thấy. Emily gật đầu. Brian không nghỉ lại ở thị trấn Exhampton. Nếu anh ta gây án, hẳn anh ta phải tính toán bố trí rất chu đáo. Brian không nông nổi nhẹ dạ và nhu nhược như ông anh James của ta đâu. Anh thấy không, Enderby, là xung quanh đây có bao nhiêu nơi có thể nghỉ chân? Các thị trấn Lidford, Chatford, rồi thị xã Exeter. Rất có thể Brian nghỉ tại thị trấn Lidford, rồi đi bộ đến Exhampton. Từ Lidford đến Exhampton là đường lớn, tuyết không đọng dày lắm, vẫn có thể đi được. Nghĩa là, Emily, cô cho rằng chúng ta cần tiến hành một cuộc điều tra nhỏ mấy thị trấn xung quanh đây. Việc ấy cảnh sát làm tốt hơn chúng ta. thứ cảnh sát không làm được bằng chúng ta là ngồi nghe chuyện ngồi lê đôi mắt của bà Curtis, hoặc rình xem những chuyện xảy ra trong gia đình phu nhân Gillette. Đấy mới là những việc chúng ta nên làm, và chúng đem lại lợi ích thật sự. Nhà báo Enderby nói, tôi hy vọng những thứ đó đã đem lại lợi ích ít nhiều. Còn về Brian, tôi thấy có một chuyện khác khiến tôi quan tâm hơn. Chuyện gì vậy? Ngay từ đầu, chuyện bàn ma làm tôi rất chú ý. Tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Tôi cân nhắc mọi khả năng và rút ra được ba cách giải đáp. Một, đấy là hiện tượng siêu nhiên. Có thể là như thế, nhưng tôi không tin. Hai, một trong số những người ngồi xung quanh bàn cố tình tạo ra lời báo tin của hồn ma. Điều này tôi thấy cũng không có cơ sở. Ba, một trong số những người ngồi đó biết về vụ án và do tiềm thức để lộ điều hắn biết trước. Nghĩa là hắn không định, nhưng đã vô tình để lộ ra. Đúng thế. Nếu điều tôi phỏng đoán này là đúng, thì có nghĩa trong số người ngồi đó có một người biết việc đại úy Chevalier đã hoặc sẽ bị giết trong buổi chiều hôm đó. Hoặc ít nhất người đó cũng thấy được trước khả năng kia. Tuy sáu người ngồi đó không ai là thủ phạm, nhưng có một người trong số đó có quan hệ với hung thủ. Tôi đã điểm lại từng người. Thiếu tá Burnaby, cụ già Rycroft và anh chàng Garfield đều không có quan hệ gì với gia đình đại úy Chevalier. Chỉ còn lại cô Violet. Rất có thể cô ta đoán trước được hành động của Brian đối với ông cậu anh ta, vì hai người rất thân nhau. Hơn nữa, tôi biết sau cuộc chơi trò bàn ma, cô ta choáng váng một cách quá mức. Nghĩa là theo cô, Violet đã biết về vụ án mạng. Cô ta hoặc bà mẹ cô ta, mà có thể cả hai mẹ con đều biết. Hai người im lặng một lúc lâu, đuổi theo dòng suy nghĩ riêng. Đột nhiên, Emily nói, anh đã bao giờ thấy cái cảm giác rất lạ khi ta linh cảm thấy có người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào lưng ta không? Khi đó, ta cảm thấy lưng ta như nóng ran. Đấy phải chăng chỉ là một ảo giác? Enderby bỗng nhích ghế, ngoái nhìn xung quanh. Bàn bên cạnh cửa sổ có một phụ nữ rất đẹp, tóc đen, đang nhìn chằm chằm vào cô. Bà ta còn trẻ không? Không, không còn trẻ lắm. Mà khoan đã. Sao? Garfield, y vừa bước vào, bắt tay bà ta rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi có cảm giác bà ta đang nói chuyện với gã về chúng ta. Emily mở sắp, lấy phấn sáp ra trang điểm lại khuôn mặt một cách cố tình cho người khác thấy, rồi đặt chiếc gương vào đúng một chỗ cô đã chọn. Cô nói rất khẽ, đấy là gì Gardner? Họ đứng lên rồi. Họ chỉ đổi chỗ cho nhau thôi. Cô có muốn gặp họ không? Emily đáp, không, tốt nhất là ta làm như không nhìn thấy họ. Enderby nhận xét, nói cho cùng thì bà Gardner rất có thể quen Garfield và mời anh ta dùng trà lắm chứ. Tôi thì chưa thấy có lý do nào. Nhưng như thế thì có sao không? Ta không trở lại chuyện ấy nữa, vô ích. Như chúng ta vừa bàn, trong số những người tham dự trò chơi bàn ma, ngoài hai mẹ con bà Gillette, không ai có mối quan hệ nào với gia đình đại úy Chevalier. Vậy mà chỉ 5 phút sau, chúng ta đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy anh chàng Garfield dùng trà với chị của đại úy Chevalier. Vậy là chúng ta còn chưa biết rất nhiều thứ, và cuộc điều tra của chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Chào ơi, đúng là như thế, chàng nhà báo Enderby thở dài nói. Emily ngước mắt nhìn anh ta, vẻ dò hỏi. Anh nói thế nghĩa là sao? Hiện nay thì chưa sao cả. Nhà báo Enderby trẻ tuổi nắm bàn tay cô gái, và cô không rụt lại. Để sau chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Sao phải để sau? Emily thân mến, cô muốn yêu cầu tôi làm gì cũng được. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chiều cô. Thật chứ? Anh tốt quá, anh Enderby. Chương Chương 26. Ông Gardner. Để mặc gì Gardner và anh chàng Garfield trong quán giải khát DL. Emily đến biệt thự Hoa Hồng. 20 phút sau, cô bấm chuông cửa biệt thự. Chị hầu Beatrice ra mở cửa. Emily tươi cười nói, lại tôi đây. Bà Gardner đi vắng, tôi biết, nhưng tôi có thể gặp ông Gardner chứ. Chị hầu ngạc nhiên, lúng túng đáp, tôi không biết. Xin tiểu thư để tôi vào hỏi ông chủ xem sao. Được, chị vào hỏi đi. Beatrice lên thang gác. Vài phút sau, chị ta xuống, mời Emily đi theo mình. Nằm trên đi văng bên cạnh cửa sổ, trong gian phòng lớn trên tầng 2, ông Gardner đang chờ cô cháu dâu tương lai bên vợ. Nhìn thân hình vạm vỡ, mắt xanh biếc và làn tóc vàng óng của ông, Emily có cảm giác như ông là nhân vật hiệp sĩ Chiston trong vở ca kịch cổ, xuất hiện trong hồi ba, đẹp trai hơn bất cứ một ca sĩ giọng nam cao nào từ trước đến nay. Ông Gardner nói, chào cô, vậy ra cô là vị hôn thê của hung thủ. Thưa Dượng, đúng như thế đấy ạ, nếu Dượng cho phép cháu xưng hô như thế. Nếu bà vợ tôi chấp nhận cô gọi váy là gì, thì tất nhiên tôi phải là Dượng của cô rồi. Vậy cháu dâu tôi thấy người yêu phải ngồi trong tù thì cảm giác cháu ra sao? Trước thái độ tàn nhẫn của ông chú Dượng James này, có vẻ thích thú thấy cô cháu dâu tương lai của vợ đau khổ. Emily phải vận dụng toàn bộ nghị lực để chống lại. Cô cười rất tươi, nói, cháu lại thấy mình đâm thành nhân vật đầy lãng mạn. Tôi thì không nghĩ như thế. Dù sao, qua chuyện này, anh James sẽ vững vàng hơn. Ông Gardner nói, điều ấy tôi công nhận. Cậu ta sẽ hiểu ra rằng cuộc đời không chỉ toàn hoa hồng. Cậu ta chưa được nếm mùi cuộc đại chiến thế giới, nên chỉ thấy cuộc đời là phẳng lặng yên bình. Nhưng bây giờ thì cậu ta được nếm mùi gian khổ, tuy theo kiểu khác. Thế cô cháu dâu muốn gặp tôi làm gì vậy? Ông ta chăm chú nhìn vào mắt Emily. Trước khi cưới, cháu muốn làm quen với họ hàng của chồng, cũng là họ hàng tương lai của cháu. Để hiểu rõ từng người trong khi còn chưa muộn chứ gì, nghĩa là cháu vẫn giữ ý định lấy James. Vâng, tại sao cháu phải thay đổi ạ, thưa Dượng? Cho dù James bị kết trọng tội. Tất nhiên, thưa Dượng. Thú thật, tôi đinh ninh là cô phải đau khổ lắm cơ đấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô, tôi thấy cô lại có vẻ thích thú về việc chồng chưa cưới gặp đại họa. Cháu vui vì trong khi điều tra để tìm cách gỡ tội cho anh ấy, cháu phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ. Cô nói sao? Cháu nói rằng việc đi tìm hung thủ khiến cháu thấy ra được nhiều điều rất lạ. Ông Gardner nhìn cô cháu dâu tương lai rất lâu rồi ngả đầu xuống gối. Ông ta bực dọc nói, tôi đang rất mệt, tôi không thể tiếp cô thêm được nữa. Chị David đâu? David, tôi mệt quá đây này. Chị y tá đang ngồi phòng bên cạnh vội chạy sang. Ông chủ đang rất mệt, thưa tiểu thư. Tiểu thư nên để ông được nghỉ ngơi yên tĩnh. Emily đứng lên, lấy giọng thản nhiên, nói, cháu chào Dượng Gardner, hôm khác cháu sẽ lại đến thăm Dượng và dì. Cô nói sao? Cháu về đây, thưa Dượng. Vừa ra khỏi cửa biệt thự, Emily sực nhớ, chị Beatrice, tôi quên mất đôi găng tay. Để tôi vào lấy cho. Không cần, tôi tự lên lấy cũng được. Vừa nói, Emily vừa chạy nhanh vào nhà, lên thang gác, đẩy cửa phòng ông Gardner không cần gõ. Cháu xin lỗi, cháu để quên đôi găng tay ở đây. Emily lấy đôi găng tay để quên trên ghế, rồi cười với chị y tá và ông Gardner lúc này đang cầm tay nhau, chưa kịp buông ra. Bước nhanh ra ngoài, xuống thang gác, ra cổng. Emily thầm nghĩ, vậy là hai lần chiến thuật này thành công. Tội nghiệp gì anh James, liệu bà có biết mối tình vụng trộm giữa chồng và chị y tá không? Mình tin là không biết. Emily rảo bước đến gặp chàng nhà báo Enderby tại chỗ hẹn. Anh ta đã ngồi trong ô tô của bác Elmer chờ cô. Enobi vừa kéo tấm chăn dạ che lên đầu gối cô bạn vừa hỏi. Cô lại gặp may chứ? Phát hiện thêm được điều gì? Quả có gặp may, nhưng tôi chưa dám khẳng định thêm được điều gì. Thấy cặp mắt dò hỏi của chàng nhà báo, Emily nói thêm. Không, tôi không cho anh biết điều tôi vừa phát hiện đâu. Chuyện ấy hoàn toàn không dính đến vụ án mạng của đại úy Chevalier. Và nếu tôi nói ra, đâm thành lộ chuyện riêng tư của người khác. Nhà báo Enderby thở dài. Cô đối xử với tôi nhẫn tâm quá đấy. Xin lỗi, nhưng tôi không có quyền nói ra điều tôi vừa nhìn thấy. Thôi tùy cô thôi, Enderby lạnh lùng nói. Hai người không ai nói gì với ai. Chàng nhà báo im lặng để tỏ thái độ không hài lòng. Còn Emily để được bình tĩnh suy ngẫm. Xe chạy đến gần thị trấn Exhampton thì Emily hỏi Enderby một câu bất ngờ. Anh biết đánh bài bridge không, anh Enderby? Biết, nhưng sao? Bởi nếu vậy, hẳn anh biết câu tục ngữ. Muốn giữ thế thủ thì xem những người thắng, còn muốn giữ thế công thì xem những người thua. Trong cuộc điều tra này, anh và tôi ở thế tấn công, vậy mà chúng ta đã không làm theo câu tục ngữ kia. Tôi chưa hiểu, cô nói thế nghĩa là sao? Cho đến ngày hôm nay, chúng ta chỉ quan sát những người thắng. Ý tôi là những người được lợi trong cái chết của đại úy Chevalier. Chính vì thế, chúng ta cứ loay hoay mãi mà chưa tiến thêm được bước nào. Tôi thấy chúng ta đi đúng hướng đấy chứ. Riêng tôi thì thú thật, chưa thấy thêm được điều gì bổ ích. Bây giờ, ta thử nhìn vụ án theo hướng ngược lại, xem xét những người thua, nghĩa là những người không được lợi vật chất trong cái chết của ông đại úy. Nếu thế, thì đó là hai mẹ con bà Gillette, thiếu tá Burnaby, cụ già Rycroft và anh chàng Garfield. À quên, còn ông Đúc nữa. Đúng thế, tất cả những người đó đều tham dự trò bàn ma trong lâu đài Sitaford vào đúng cái giờ xảy ra vụ án mạng. Toàn bộ số người đó đều có mặt và không thể nói dối. Vậy ta hãy tách cả nhóm đó ra. Nhà báo Enderby nói, tôi nghĩ phải nhập vào đó tất cả những người cư trú trong làng Sitaford. Anh ta hất đầu về phía bác thợ rèn đang ngồi sau tay lái, hạ giọng nói tiếp. Cả bác Elmer kia, vì hôm đó tuyết dày đến nỗi xe ô tô không thể chạy được đến thị trấn Exhampton. Nhưng họ có thể đi bộ. Emily nói, cũng hạ thấp giọng. Nếu thiếu tá Burnaby có thể đi bộ ra thị trấn chiều hôm đó, thì bác Elmer kia cũng có thể ra đó từ buổi trưa lắm chứ. Ta đặt giả thử, ăn trưa xong, bác ta lên đường, 5 giờ chiều đến thị trấn Exhampton, giết đại úy Chevalier, rồi đi bộ quay trở về Sitaford. Enderby lắc đầu. Tôi cho rằng không thể đi bộ được. Cô nên nhớ, hôm đó mưa tuyết lớn bắt đầu từ 6 rưỡi. Nhưng quả thật, cô không hề nghi cho bác Elmer đấy chứ. Chưa thể kết luận được. Biết đâu đấy, rất có thể đột nhiên bác ta thích giết một người nào đó thì sao? Nói khẽ chứ, kẻo bác ta nghe thấy. Dù sao thì tôi nghĩ cũng không thể xếp bác ta vào số những người có khả năng gây án. Bởi nếu bác ta ra thị trấn rồi quay về bằng cách đi bộ, thì thế nào cũng có người biết. Tôi công nhận, trong một xóm nhỏ như Sitaford, quả là khó ai làm gì mà qua được mắt những người khác. Nhà báo Enderby nói, chính vì thế tôi loại ra khỏi diện nghi vấn tất cả những người ở xóm Sitaford. Ngoài số người có mặt chiều hôm đó trong lâu đài Sitaford, còn có bà Pershaw và đại úy Wyatt. Nhưng hai người này đều hoặc liệt hoặc có thương tật. Họ không thể lộ tiết được. Riêng hai ông bà Curtis thì nếu họ muốn gây án, hẳn họ phải tiến hành một cuộc nghỉ cuối tuần ngoài thị trấn Exhampton theo cách đàng hoàng. Emily cười khúc khích. Nhưng nếu họ đi vắng khỏi Sitaford, thì họ không giấu được ai trong xóm nhỏ xíu ấy. Chứ còn gì nữa? Chẳng hạn nếu bà Curtis ra thị trấn, tất ông chồng bà ta phải biết ngay, do thấy nhà vắng tanh. Tên sát nhân có thể là Abdul, đầy tớ của ông Wyatt. Nếu như trong một cuốn tiểu thuyết hình sự, chắc chắn tác giả đã để cho gã da đen này là hung thủ. Và tác giả có thể bố trí như thế này. Trong một chuyến hành quân trên biển, đại úy Trevelyan đã ra lệnh quăng xuống biển một thủy thủ là anh em của Abdul. Gã ôm mối thù ấy và bây giờ tìm dịp trả thù cho người anh em kia bằng cách giết ông đại úy. Cậu ta mặt mũi hiền lành. Tôi không tin cậu ta có thể giết người. Vậy anh thấy còn ai nữa? Emily hỏi. Vợ bác thợ rèn. Tôi thấy bà ta có vẻ gan lì. Bà ta đang có thai đứa con thứ 8. Và bà ta đi bộ ra thị trấn Exhampton vào nhà đại úy Chevalier. Lửa lúc ông ta không chú ý, giáng bao cát lên đầu ông ta. Để làm gì? Rất có thể ông chồng bà ta là cha của 7 đứa bé kia. Còn cái thai đứa thứ 8 này là của đại úy Chevalier. Việc có thai với ông đại úy làm bà ta rơi vào tình thế khó xử. Thế là bà ta thủ tiêu luôn ông ta. Ôi, Enderby, anh đừng đùa nữa có được không? Theo tôi, nếu nghi cho bà ta, thì thà nghi cho ông chồng bà ta còn có lý hơn. Anh thử tưởng tượng xem nhé. Cánh tay lực lưỡng thợ rèn của bác ta mà vung bao cát lên thì hợp lý biết bao. Hơn nữa, bà vợ bác ta mải loay hoay lúi húi với 7 đứa con, không nhận thấy chồng vắng mặt trong nhà. Nhà báo Enderby nhận xét, cô và tôi đâm xa vào những chuyện nghịch thường rồi đấy. Đúng thế, xem xét những người thua xem chừng không đem lại kết quả nào. Hay là tao bàn sang cô? Tôi ư? Chứ sao, vào thời gian xảy ra vụ án mạng, cô ở đâu và làm gì? Anh đúng là hài hước, anh Enderby. Tôi không nghĩ lại có chuyện nghi cho tôi được. Lúc ấy tôi đang ở London. Thưa ông bạn tò mò ạ. Nhưng tôi rất khó có được bằng chứng về chuyện tôi ở đó, bởi tôi ngồi một mình trong phòng. Thấy chưa, hỡi can phạm, đứng lên. Động cơ gây án của cô là vị hôn phu của cô được hưởng 20.000 bảng. Có động cơ gây án nào hợp lý hơn nữa nào? Tôi bái phục anh về sự phát hiện ấy đấy, ông phóng viên nhà báo Enderby. Mà đúng là có thể nghĩ cho tôi được lắm chứ. Thú thật là cho đến giờ phút này, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó là nghi cho chính bản thân mình.